223 thứ 223 chương vĩ đại vô địch tiểu thập đại nhân đêm hè khô nóng, trùng gáy SD. Tư Liên giáo quốc, vương thành đô thị bên ngoài trên gò núi. Thân mang hoa lệ nón rộng vành màu đen ăn cầm trong tay khảm châu báo trượng, đen ngòm mắt trong lỗ thủng có long lánh ánh sáng đỏ, hắn phân biệt hai bên quỷ một chân lấy hai thân ảnh. Bên trái là một cái người mặc màu đen thân sĩ áo đôi tôm, một mặt nghiêm túc xoáy khí đại thúc trung niên, bên phải là một cái bộ dáng kỳ lạ quái dị cô gái trẻ tuổi. Sao Tư đại nhân, phía trước chính là Tư Liên giáo quốc. Bên trái đại thúc trung niên nhét mặt chậm rãi nói, căn cứ điều tra phát hiện, Tư Liên giáo quốc có danh xưng nhân loại tối cường sau cùng thủ hộ giả tổ chức, Hắc Ám giáo điện. Hắc Ám giáo điện sao? Cùng xâm lược Cản thôn Dương Quang giáo điện có quan hệ a? Đối với lần thứ nhất cứu thôn, An khác sâu ấn tượng, trước đây cái kia xâm lược Cản thôn Dương Quang giáo điện thế nhưng là đối với hắn sử dụng tới cao giai đạo cụ thiên sứ. Sẽ bắt hạt bài trả lời, đúng vậy, chỉ là chúng ta nhân thủ cũng không có xếp vào ở quốc gia này, cho nên trước mắt không cách nào thu được nhiều tin tức hơn. Tàn sát Long Dũng giả vì sao lại lựa chọn tới này quốc gia, hắn nghĩ đến ở đây làm cái gì, chúng ta thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả a. An trầm mặc phút chốc, sờ lên cằm nói, Sebas, ngươi cảm thấy bây giờ cùng hắn thương lượng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thỏa đàm? Sao Tư đại nhân, cái này e rằng khó mà nói. Nhét Ba nghĩ nghĩ nói, từ hắn xuất hiện bắt đầu, tựa hồ hết thảy đều là có kế hoạch tiến hành, nếu như có thể thỏa đàm đương nhiên là tốt nhất, nếu là không thể thỏa đàm, còn xin Sao Tư đại nhân không nên nhân từ, đối với uy hiếp được nạp tắt lực khắc tồn tại người, chúng ta thủ hộ giả sẽ làm dốc hết toàn lực đem hắn diệt trừ hầu như không còn. An có chút kinh ngạc nhìn xem Sebas, cái này từ hảo hữu tạ kệ mỹ cạ dụ chĩa sáng tạo nhân vật, tại nạp tắt lực khắc cái này vô số dị hình tồn tại trong công hội là duy nhất đại biểu cho chính nghĩa nở cờ, như bây giờ dạng này biểu hiện ra rõ ràng địch ý còn là lần đầu tiên, An không khỏi há há mồm muốn nói lại thôi, tiếp đó lại nghiêng đầu đi, nhìn xem phương xa. Hắn rất quen thuộc chúng ta nạp tắt lực khắc, e rằng giai tầng thủ hộ giả, cùng với tầng thứ 9 những cái kia tồn tại cũng biết, nhưng chúng ta lại đối với hắn sự tình không biết chút nào, thực sự là cảm thấy khó giải quyết ta. An hơi cảm thấy đau đầu, thật sâu thở dài nói, cùng bạn bè nhóm cùng khai sáng nạp tắt lực khắc, không thể hủy ở trên tay của ta. Sao Tư đại nhân, nếu là cùng hắn không cách nào thỏa đàm, ta sẽ bỏ qua hết thảy bảo hộ ngài chu toàn. Nhét mặt một mặt quyết nhiên nhìn xem hắn. Thân là các ngươi hầu hạ chủ nhân, nếu như bỏ xuống bộ hạ bất kể lời nói, vậy ta cũng không phải cái gì hợp cách chủ nhân. Sebas, hạ đề nhã chuyện lệ thế nhưng là gần ngay trước mắt, ta cũng sẽ không tái phạm sai lầm giống nhau, để cho ngươi độc thân mạo hiểm. Hắn đi tới thế giới này phía sau, đại khái là bởi vì thân là zombie thai nguyên nhân, một ít tình cảm đang dần dần phai nhạt, nhiều khi hắn có lý tính chất cùng nhân tính ở giữa càng có khuynh hướng cái trước. Nhưng đối với trung thành phụng dưỡng nạp tát lực khắp tất cả thủ hộ giả, hắn thường thường bao dung thắng qua trách cứ, một chút phiền toái chuyện có lẽ sẽ nhường tất cả thủ hộ giả đi làm, nhưng nếu như dính đến thủ hộ giả tính mệnh du quan sự tình, hắn vẫn chọn không để cho một mình mạo hiểm. Có thể được không thượng trí tôn lọt mắt xanh, là chúng ta thủ hộ giả cao nhất vinh hạnh. Nhét mặt thành cắt trả lời. Bên phải cô gái trẻ tuổi liên tục gật đầu, nhếch miệng nở nụ cười, không có màng ra bờ môi cùng mắt nhìn đi lên quả thực dọa người, nhưng hắn tin tưởng, đây là nàng biểu đạt tình cảm chân thật nhất biểu lộ. Bé gái cổ lôi đức, tạ bụ là ở mạ rùa đi nạ tạo trong 3 tỷ mỗi đại tỷ, có tuyệt đối tình báo thu thập năng lực. Ân, trước vào thành xem, chú ý điệu thấp làm việc, không có ta thủ ý, đừng tùy ý ra tay. Hắn nói, chợt hóa thân thành đen nhánh chớ chớ, nhìn về phía trên đường chân trời tòa kia tại dưới bầu trời đêm lóe lên nổi giận nhân loại vương thành đô thị. 12. Cổ đại di chỉ. Tuyệt chết mất mệnh an tĩnh nổi bồng bềnh giữa không trung, các 9 vị anh hùng đều cầm vũ khí, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị đem đợi ở cổ đại di chỉ cửa ra vào chỗ, con mắt từ đầu đến cuối cũng không có rời đi Sở Phong trên thân. Tàn sát Long Dũng giả liền giao cho ta tới đối phó, các ngươi tham gia chỉ có thể kéo chân sau ta. Tuyệt chết mất mệnh lãnh đạo lườm trong biên chế chỗ ngồi đám người một mắt. Nói chuyện thật đúng là không nể mặt mũi a. Thời gian loạn lưu chửi bậy đạo. Nàng luôn luôn như thế, không phải sao? Hoàng Kim Thánh Kiếm bất đắc dĩ cười khổ, nói, bằng vào chúng ta trình độ tự vệ đều có thể rất nguy hiểm, yên tâm giao cho nàng a, nếu như ngay cả nàng cũng không thắng được, giáo hội bên trong sẽ không có người có thể thắng được. Những người còn lại thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, tùy theo cảnh giác nhìn xem Sở Phong. Tiểu thập, đi ra hoạt động một chút, đừng cứ mãi lười biếng ngủ. Sở Phong đối thủ trên lưng Đường Vân nói, từ hắn cùng Hắc Ám giáo điện chiến đấu không lâu sau, mười đôi liền tiến vào khế ước ấn phủ bên trong nghỉ ngơi đi. Những người còn lại kinh ngạc nhìn Sở Phong, sau đó chỉ thấy Sở Phong mu bàn tay Đường Vân sáng lên một đạo hồng quang, một chút máu khí giống như xúc tu giống như từ mu bàn tay hắn bên trong bốc lên, cơ hồ là đồng thời, một cái mười đôi thuần trắng thiên cầu liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thực sự là kỳ lạ, còn có chủng ma này thú sao? Lịch Duyệt Phong Phú Tử Vong điều khiển kinh ngạc nói, từ phương hướng của hắn nhìn lại, thuần trắng mười đôi thiên cầu nhất định chính là hoàn mỹ hóa thân. Phía trước đã cảm thấy rất kỳ quái, đã sớm nghe nói Tàn Sát Long Dũng giả bên cạnh có một cái cấp hoàng kim ma sủng, khó trách vừa rồi không nhìn thấy, nguyên lai là dấu ở trên tay hắn cái kia văn lộ kỳ quái bên trong. Một người sư đoàn cảm khái nói, lại nói, cái kia Đường Vân là ma pháp sao? Có thể à, dù sao có thể đem lớn như vậy một cái ma sủng nút ở bên trong, hẳn là chúng ta không biết một loại chứa đựng ma pháp. À Sở Chô Lô Di cao mày nói, không biết tại sao, có lẽ là nàng liệu địch tiên cơ dị năng quay phá, trực giác của nàng nói cho nàng, trước mắt con này ma sủng tuyệt không đơn giản. Mười đôi mặt mày ủ rột ngáp một cái, nhàn nhạt nhìn xung quanh một mặt buồn bực nói, chủ nhân, mấy cái tạp binh mà thôi, sửa chữa đứng lên cũng không có ý tứ gì. Ta thế nhưng là vì để cho ngươi trở nên mạnh hơn A Sở Phong hận thiết bất thành cương oan mười đôi một mắt, đã ngươi cảm thấy không có gì khó, vậy ngươi sẽ không chuẩn dùng nhân thuật, vi thú ngọc, trạ cờ dạ, chỉ có thể dùng đơn thuần thể thuật. A, chủ nhân, thân là trạ cờ dạ thủy tổ không cần trạ cờ dạ cái kia còn tính toán trạ cờ dạ thủy tổ sao? Mười đôi lập tức gấp. Đây là huấn luyện a, tiểu thập Sở Phong híp híp mắt, còn là nói, cùng dùng thể thuật cùng bọn hắn chiến đấu so ra, ngươi càng muốn nếm thử quả đấm của ta. Mười đuôi lập tức dùng mình một cái, lập tức lộ ra dõng dạc, đại nghĩa quyết tuyệt ánh mắt, nếu là của chủ nhân mệnh lệnh, tiểu thập tự nhiên dốc hết toàn lực hoàn thành, chủ nhân nhường tiểu thập hướng về đông, tiểu thập tuyệt không hướng tây. Nói, mười đuôi quay đầu nhìn một đám tư liên giáo quốc trụ cột vững vàng trong biên chế chỗ ngồi, lộ ra một tia thương xót, vừa vặn hôm nay liền để bọn này phàm nhân kiến thức một chút, có vị đại vô địch trả cờ dạ thủy tổ danh hiệu tiểu thập đại nhân thuần khiết thể thuật lưu áo nghĩa. 224 thứ 224 trường tiểu hải tử đi hết cũng không vấn đề gì cầu phiếu phiếu, mười đuôi cúi đầu gào thét hai tiếng, chân sau mạnh mẽ phát lực thân hình mau lẹ vô cùng, giống như bạch quang đồng dạng hướng trong biên chế chỗ ngồi đám người đánh tới, tới gần đám người trước người lúc, mười đuôi lập tức cơ thể đột nhiên bắn lên, lợi trảo huy động, lục đạo huyết mang sẽ qua, phảng phất có thể xé nát không khí, tạo thành lục đạo huyết sắc phong nhận chém về phía chín người. Đây là nó đi theo Sở Phong đến nay, bởi vì Sở Phong cưỡng bức không để nó sử dụng trả cờ dạ huấn luyện phía sau, đi qua nhiều lần rèn luyện ngộ được mấy cái chiêu thức một trong, mười đuôi lúc đó một mặt dành công nhìn xem Sở Phong, nhường Sở Phong giúp kỳ mệnh tên. Sở Phong ghét nhất lấy chiêu thức tên, bằng không hắn cũng sẽ không đem chính mình phong tồn mấy cửa ải lớn lấy làm cơ sở siêu di, xôi trào siêu di, thiếu đốt siêu di, trí cao siêu di 4 đẳng cấp. Nhưng lúc đó nhìn thấy mười đuôi con mắt chiếu lấp lánh, rất là chờ mong mong đợi thần sắc lúc, Sở Phong thực sự không đành lòng tự tuyệt, vắt hết óc phía dưới không thể làm gì khác hơn là sử dụng nào đó cầu nhân vật chính hoạt hình chiêu thức tên tán hồn thiết trảo. Huyết mang ngang qua, tan hết yêu ma quỷ quái. Tán hồn thiết trảo, trảo như kỳ danh, sinh động hình tượng. Trong biên chế chỗ ngồi 9 người vốn cảm thấy phải cái này mười đuôi thiên cầu mặc dù hiếm lạ, nhưng cũng không xem trọng khả năng uy hiếp được bọn hắn, bởi vậy cũng có chút khinh thị. Có ai nghĩ được mười đuôi động như thỏ chạy, thân hình mạnh mẽ vô cùng, nó cái này máy động nhiên đánh tới, tất cả mọi người là bị nó bùng nổ tốc độ sợ hết hồn, căn bản không kịp mở ra để phèn sai mát, trong lòng trong lúc nhất thời hối hận đan sen. Mắt thấy tán hồn thiết trảo liền muốn đem mọi người xé thành mảnh nhỏ lúc, giống như một tọa di động hình người sườn núi thập tọa nhân loại tối cường đột nhiên nhảy ra, giơ lên người bình thường ôm hết không giới điêu văn đại trụ ngăn tại đám người trước người. Đinh đinh đinh. Mấy tiếng như cũ nải đâm vào trên tường sắt phát ra thanh thủy âm thanh truyền ra, nhân loại tối cường đem 10 đuôi động chiêu thức đều ngăn lại, hắn quay đầu nhìn xem mấy người còn lại, không có việc gì à? Không có việc gì đi. Cái kia một thân cầu kết cơ bắp phía dưới phảng phất tận chứa bạo phát tính sức mạnh, vạm vỡ trắng kiện. Đám người thầm thả lòng khẩu khí, thần thánh chú ca lấy ra quyển trượng, từ tốn nói, đừng bị bề ngoài của nó lừa gạt, có thể để cho tàn sát long dũng giả mang theo bên người, tuyệt không thể coi nó là thành ngày bình thường gặp những cái kia ma thú bình thường mà đối đãi. Đương nhiên, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Một người sư đoàn lộ ra một cái nụ cười mê người, cử chỉ ưu nhã, sau đó chậm rãi rút ra bên hông đấu kiếm, chợt biến thành một bộ tàng lịch lãnh đạm bộ dáng. Xuất thủ một lượt đi, kéo quá lâu làm không tốt hội xuất ngoài ý muốn gì. Tử vong điều khiển lật bàn tay một cái, một khỏa cuốn quanh lấy nồng đậm người chết hơi thở bảo châu màu tím lơ lửng trong lòng bàn tay, pháp sư áo bào nâng lên, tung bay theo gió. Nhìn xem một đám phàm nhân tại chính mình trước người lộ ra vũ khí, mười đuôi trái tim hơi rút ra, nhưng trên mặt không hề sợ hãi, ngược lại mang theo một tia cười lạnh, bất quá dùng 3 phần sức mạnh thử xem các ngươi mà thôi, thật đúng là cho là có thể ngăn cản công kích của ta. Không biết tự lượng sức mình. Nếu là có thể dùng trả cơ dạ, dù chỉ là phát huy ra một thành sức mạnh, nó vừa đối mặt liền có thể đem bọn này tự cho là đúng thở ỉn hẹ rồ giải quyết đi, nhưng bởi vì có không được nhúc nhích dùng trả cờ dạ đầu quy củ này trói buộc, nó cũng chỉ có thể dựa vào đơn thuần thể thuật tới thắng được trận chiến đấu này. Bởi vậy trận chiến đấu này đối với nó mà nói, cũng là một hồi thực lực tương đương thậm chí siêu việt tự thân chiến đấu. Sớm biết nên hiện ra bản thể lại không vận dụng trả cờ dạ cùng bọn hắn đánh mười đuôi trong lòng mịt mở thầm nghĩ, nhưng trong mắt vẫn như cũ tài năng lộ rõ, hung tợn nhìn xem chín vị trong biên chế chỗ ngồi, hôm nay liền lấy các ngươi tới làm đá mài đao. Nói đi, mười đuôi lúc này tung người chạy về phía chín người, bày ra bén nhọn thế công. Một bên khác, Sở Phong từ phía dưới nhìn đứng ở trong bầu trời đêm tuyệt chết mất mệnh, nhíu nhíu mày nói, ngươi dạng này bay ở trên không, rất dễ dàng đi hết à? Ờ, đúng, ngươi vẫn là tiểu hải tử, đi hết hẳn là cũng không có vấn đề gì à? Tuyệt chết mất mệnh gương mặt xinh đẹp phát lạnh, sắp chết đến nơi còn dám nói khoác không biết ngượng, tàn sát long dũng giả, ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Nếu là ngươi có thể giết ta, ta cầu còn không được à? Tuyệt chết mất mệnh, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Sở Phong nhìn xem nàng, tiếp đó xách theo trọng kiếm, giơ chân lên dẫm ở trên không khí, dưới chân hắn không khí hóa thành nhàn nhạt không khí bậc thang, mỗi dẫm một bước dưới chân không khí bậc thang liền sẽ tạo nên từng tầng ra bên ngoài tuyển mở gợn sóng. Tuyệt chết mất mệnh nhìn quái dị chiêu thức hơi cảm thấy ngạc nhiên, trong lúc nhất thời lại có chút đem Sở Phong lời nói mới rồi ném sau, tán dương nhìn xem Sở Phong. Mà lúc này, Sở Phong đã bước bước chân từ từ đi tới cùng Tuyệt chết mất mệnh đồng dạng độ cao không trung, đến đây đi, để cho ta nhìn một chút thực lực của ngươi. Tuyệt chết mất mệnh khoe miệng kéo lên một đạo rất đẹp nụ cười, ngón tay ngọc nhỏ dài mở ra, một đầu thiêu đốt lên hủy diệt khí xiềng xích màu đen đột nhiên từ lòng bàn tay phun ra, hướng về phía trước bắn nhanh ra gần 100 mét, tựa như bắn thủng hư không, mãnh liệt uy áp bao trùm ở cả tòa di chỉ, phía dưới đám người không khỏi sắc mặt căng thẳng. Cuối cùng dự định ra tay rồi sao? Hoàng Kim Thánh Kiếm trái tim bịch bịch trực nhảy, lòng vẫn còn sợ hay nói. Đừng phân tâm, cái này ma sủng cũng không dễ đối phó. Thứ 12 chỗ ngồi thiên thượng thiên hạ lách mình đến trước mặt hắn miễn cưỡng ngăn trở một đạo huyết nhận. Hoàng Kim Thánh Kiếm gật gật đầu, tiếp đó ngâm sướng ma pháp, cầm trong tay thánh kiếm xông vào trong hỗn chiến. Sở Phong thần sắc hơi dị, bất kể thế nào nhìn, ma pháp quả nhiên cùng nhận thuật một dạng khí thế không huyễn. Tuyệt chết mất mệnh đôi mắt tàn khốc phun trào, đây là đệ cửu giai ma pháp, từ đủ để hủy diệt thế giới hắc ám nghiệp hỏa rèn đúc mà thành ám nghiệp tỏa liên, phàm vật chạm đến nghiệp hỏa đều sẽ hóa thành cho bụi, tiêu trừ cho thế gian, bá đạo vô cùng. Ám nghiệp tỏa liên trên không trung giao thoa lôi kéo, mài ra khó nghe xích sắt kéo âm thanh, để cho người ta nhịn không được phía sau lưng run lên, Tuyệt chết mất mệnh lâm nhiên cười lạnh, trong tay bỗng nhiên hướng phía trước vung dậy, ý tùy tâm động, ám nghiệp tỏa liên giống như mọc ra mắt đồng dạng thay đổi phương hướng hướng Sở Phong điên cuồng tập kích mà đến, cuốn quanh hắc ám nghiệp hỏa xé nát bầu trời đêm, đốt ra một đầu xí diệu vô cùng hỏa tuyến. Sở Phong khẽ miệng khẽ nhúc nhích, trong tay nắm lấy màu đen trọng kiếm hoành ngăn tại trước người, cái kia ám nghiệp tỏa liên đánh thẳng mà đến, đinh một tiếng liền đem Sở Phong trong tay đen như mực trọng kiếm đánh cho mạnh vụn, hóa thành tinh mạt. Tuyệt chết mất mệnh trong lòng cười lạnh, dũng giả không còn kiếm liền như là nhổ răng lá hổ, sức chiến đấu kịch liệt trượt, trong lòng có phần đối với Sở Phong cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn là thao túng xiển xích ra tăng ma lượng thu phát, muốn đồ đem Sở Phong cùng một chỗ nối liền mà qua. Xì xì xì. Dâm dạp chằng chịt hỏa hoa tại Sở Phong trước người biểu tung tóe, chạm vào Sở Phong trên thân cọ sát ra từng đợt màu đen hỏa hoa, xiển xích tựa hồ cực không cam tâm, phóng thích ra cuồng bạo hắc ám nghiệp hỏa muốn đem Sở Phong thôn phệ ướt diệt. Nhưng Sở Phong lại nơi nào sẽ để nó được như ý. Vô hình khí bích trong nháy mắt mở ra, đem ám nghiệp tỏa liên bắn bay ra ngoài. Ai nha ai nha. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa cho là liền chết. Sở Phong vỗ ngực một cái, khẽ nhếch miệng, lộ ra một bộ dáng nghĩ lại phát sợ. Tuyệt chết mất mệnh nguyên bản đối với ám nghiệp tỏa liên không có thu đến hiệu quả cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng bây giờ gặp Sở Phong cái kia kinh hồn táng đảm biểu lộ quá giả, trên mặt trong nháy mắt đầy băng sương, nguyên lai đã sớm ở trên người bố trí LV10 đệ phèn sai mát, khó trách sẽ có ý lại không sợ gì, tàn sát long dũng giả, ngươi giấu đi rất sâu à, dùng kiếm đồ long để cho người ta cho là ngươi là một cái võ sĩ, cũng may đối chiến cường địch lúc thừa dịp đối phương buông lòng thuận. Tiện đột nhiên tập kích sao? Tuyệt chết mất mệnh âm thanh lạnh lùng nói, để cho người ta nôn mửa mánh khóe, thân là phá cách giả phải có phá cách giả giác ngộ à, tàn sát long dũng giả, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. 225 thứ 225 trường trùng thiên ma khí cầu phiếu phiếu, nữ nhân chính là như vậy, động một chút lại sẽ tức giận thẹn quá hóa giận, không có dấu hiệu nào, đơn giản không thể nói lý. Cái này cũng là vì cái gì Sở Phong một mực không muốn cùng nữ nhân giao thiệp nguyên nhân. Sở Phong không khỏi lắc đầu, còn là một cái thiếu nữ liền như vậy nuông chiều ngang ngược, thực sự rất khó tưởng tượng nàng trưởng thành nữ tính phía sau sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh. Cũng may sáu. Tuyệt chết mất mệnh đời này có vẻ như chú định cùng trưởng thành nữ tính vô duyên, nguyên nhân không gì khác, đơn giản là nàng thân là hạn thần, rất có thể sẽ cả một đời duy trì lấy bây giờ hình dạng tư thái, chỉ đến tuổi thọ phần cuối. Hung ác như thế là tìm không đến bạn trai. Sở Phong nhìn xem nàng, chợt lộ ra bừng tỉnh thân sắc, đã quên, ngươi nên độc thân mấy trăm năm đi, thật thảm, mấy trăm năm chim non tuyệt chết mất mệnh mắt tóe hàn quang, lạnh lùng nhìn thẳng Sở Phong, tiếp đó giống như phát hiện cái gì, trên mặt hiện lên một vòng cười khẩy nói, nhìn như ngươi không phải một dạng. Sở Phong mặt mo đỏ ửng, vốn cho là mình nhận dấu rất tốt, có thể thấy biến không kinh trang một đợt giờ giải, không nghĩ tới vậy mà lại bị nữ nhân này xem thấu, lập tức nguyên lành đánh mơ hồ đạo, muốn đánh đánh liền, nói những thứ này không quan trọng nói nhảm làm gì. Tuyệt chết mất mệnh trên mặt lập tức đầy sương lạnh, cầm trong tay 10 tự hắc liêm, vung vẩy, đem không gian kéo ra một đạo thứ nguyên lỗ hổng. Nàng đồng thời ngâm sướng mấy chục loại đệ cửu giai thậm chí LV10 ma pháp, đem tự thân phòng ngự, bị hệ nở thường, tốc độ, công kích đều tăng lên một cái cấp bậc, lạnh lùng nhìn xem Sở Phong phảng phất tại nhìn xem một người chết. Nàng tốc độ cực nhanh, đã tốc độ siêu thanh, thân hình tựa như một đạo tia chớp màu đen vô cùng mau lẹ thẳng đến Sở Phong mà đến, nâng cao 10 tự hắc liêm, LV10 ma pháp lôi long thổ tức quấn quanh ở hắc liêm bên trên, huy động đánh xuống. Đây là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo chiêu thức, một trận từng dùng chiêu thức này chém giết qua vô số cường địch, đừng nói bản thần, cho dù là chân chính Six God đích thân tới cũng không dám ngăn kháng. Nhưng tuyệt chết mất mệnh nhưng lại không biết, Sở Phong thần kinh thị giác một khi tập trung, thậm chí có thể dễ dàng bắt được lôi điện cùng laser tốc độ, trước đây cùng ở trên không đảo cùng ngải ni lộ, tại Mã Lâm Phật Đa cùng Tam đại tướng một trong kỳ lúc chiến đấu, là hắn có thể đuổi kịp kỳ thành tên thế giới tốc độ ánh sáng thậm chí đem bọn hắn đánh bại. Bởi vậy tuyệt chết mất mệnh điểm ấy tốc độ tại người bình thường trong mắt có lẽ rất khoa trương, liền phản ứng bắt giữ đều cực kỳ miễn cưỡng, nhưng ở Sở Phong trong mắt của vẫn như cũ giống thả chậm mấy trăm trình tốc độ ánh sáng. Sở Phong giơ lên trên cánh tay cản, cái kia 10 tự hắc liêm ken một tiếng chạm tại Sở Phong trên cánh tay của, hắc sắc điện xà phun trào, tuyền mở khí lãng đem phía dưới kiến trúc cùng nhau chấn vỡ. Tuyệt chết mất mệnh đôi mắt hơi trọng, bất khả tư nghị nhìn xem Sở Phong, một kích này cận thân chiến đấu nàng có thể cảm giác rõ ràng từ 10 tự hắc liêm có lực lượng truyền đến từ trên đó, chấn động đến mức trong lòng bàn tay nàng hơi tê dại. Trong nội tâm nàng mặc dù kinh ngạc, nhưng kinh nghiệm chiến đấu hà kỳ lão lạt, mắt thấy chiêu này vô hiệu, một cái tay khác trưởng chỉ ngón trỏ, ma lực điên cuồng tràn vào nàng ngón trỏ bên trong, LV10 ma pháp tuyệt địa băng xương phát động. Trong nháy mắt, tới gần tuyệt đối nhiệt độ thấp lạnh hơi lạnh bao trùm cả vùng không gian, băng xương đóng băng, không khí lạnh tuấn hóa thành bông tuyết, băng tinh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bò đầy toàn bộ di chỉ, đem di chỉ đông lạnh thành một tòa băng tuyết nhạc viên. 9 vị trong biên chế chỗ ngồi thấy vậy dọa đến nhau cuống quýt chạy trốn, căn bản không dám thi triển ma pháp ngăn cản chống cự. Đây chính là cao giai ma pháp, có thể trong nháy mắt đem phương viên mấy ngàn thước hoàn cảnh khí hậu mãi mãi thay đổi, không phải bọn hắn loại này chỉ có thể thi triển tứ giai ngũ giai ma pháp có thể chống lại. Mặc dù đã sớm đoán trước qua nàng ra tay lại biến thành cái dạng gì, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ như trước kia đáng sợ. À Sở chỗ lộ gì dùng mình một cái, lúc nói chuyện A ra hô hấp có thể trông thấy rõ ràng trắng tinh. Đây chính là thần A, thần quan trưởng nhóm kể từ đem nàng từ nơi đó cứu ra phía sau, ngoại trừ thủ hộ năm thần khí bên ngoài, nàng giống như có rất lâu không động tới tay. Thời gian loạn lưu ôm chặt thân thể, run lẩy bẩy, dựa vào tứ giai ma pháp hỏa diễm nhường thân thể bảo trì ấm áp, nhưng loại này hít thở không thông hàn khí sâu tận xương thủy, tứ giai ma pháp tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Đây vẫn là ta lần thứ nhất gặp nàng nghiêm túc như vậy, tàn sát long dũng giả thật sự có mạnh như vậy sao? Hoàng Kim Thánh Kiếm một mặt nghĩ lại mà sợ đạo, ánh mắt nhịn không được nhìn về phía băng tuyết di chỉ bên trong, đứng tại lạnh thấu xương trong gió lạnh dáng người thẳng Sở Phong. Ma pháp, thật đúng là kỳ diệu đồ vật. Cho dù là phổ thông nhiệt độ, Sở Phong cũng có thể cảm thụ được không quan trọng biến hóa, càng đừng không nói đến cao đến mấy ngàn độ C dung nham, hoặc là thấp đến nhiệt độ tuyệt đối hàn khí, chỉ là bởi vì những nhiệt độ này còn tại hắn trong giới hạn chịu đựng, đối với hắn tác dụng không hiểu rõ lắm lộ ra, tăng thêm còn có một tầng phòng ngự tuyệt đối khí bích, chút nhiệt độ này căn bản không đủ mà chống đỡ hắn tạo thành tổn thương. Hắn chân phải phát lực, đem chung quanh mấy ngàn mét trong phạm vi tầng băng đập tan, cả tòa di chỉ cũng theo đó run lên, ngay sau đó mặt đất tầm vang hướng về hai bên nứt ra, giống như phát sinh kịch liệt bản khối vận động, sau đó tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh xuất hiện ở di chỉ bên trong. Cùng lúc đó, Sở Phong hóa thành một đạo hồng quang nhào về phía Tuyệt Chết Mất Mệnh, Tuyệt Chết Mất Mệnh lạnh rên một tiếng, cầm trong tay 10 tự hắc liêm, từng tầng ma pháp gia hộ ở trên người, trên thân lôi đình hỏa diễm chạy khắp toàn thân, hóa thành một đạo hắc quang không yếu thế chút nào đâm đầu vào công tới. Hai thân ảnh mau lẹ vô cùng, ở trên bầu trời va chạm ra từng đạo chầm đục, sóng âm khí lãng nổ bầu trời tuôn ra liên tiếp lôi minh điện tra âm thanh, giống như thiên nhân giao chiến, đánh đầu thằng đó. Di chỉ động tĩnh bên này cực lớn, âm thanh cũng xuyên ra tới thật xa, chạy tới bên này Lục Thần Quan cùng ăn bọn người có thể phát giác được dưới chân rung động, có suy tư, tiếp đó ngựa không ngừng vó hướng di chỉ chạy đến. Mà ở di chỉ bên trong, chín vị trong biên chế chỗ ngồi trợn mắt hốt mồm, mà 10 đôi thì đã nhảy tại một cái gãy lìa trên trụ đá, ánh mắt bình tĩnh nhìn phát sinh hết thảy. Đây là tận thế sao? Chúng ta đến cùng tại cùng dạng quái vật gì là đi ra? Vương đạo chí thượng mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, hai chân ngăn không được run rẩy. Loại lực lượng này đã siêu việt LV10 đi. Ta cũng không có tất yếu thật sự vì giáo quốc liều lên tính mệnh. À Sở Chỗ Lộ gì ánh mắt tràn đầy e ngại, liên tiếp lui về phía sau, trong nội tâm nàng chiến ý hoàn toàn không có. Lúc này, Sở Phong lấy tay muốn đoạt lấy Tuyệt Chết Mất Mệnh trong tay 10 tự hắc liêm, Tuyệt Chết Mất Mệnh chợt cảm thấy không gian xung quanh trở nên chặt chẽ ngưng động, nheo mắt lập tức mở ra không gian ma pháp na di ra ngoài trên dưới 100m, lại nhìn về phía Sở Phong lúc, trên mặt không chịu được nhiều hơn mấy phần thần sắc. Ma pháp của mình ở trước mặt hắn yếu ớt không chịu nổi, bị hắn đạp mạnh liền phá thành mảnh nhỏ, mà vừa mới nếu là nàng trễ sử dụng ma pháp tiến hành thay đổi vị trí, rất có thể sẽ bị hắn bắt. Cái này nhân loại làm sao lại mạnh như vậy? Tuyệt Chết Mất Mệnh sắc mặt có chút tái nhợt, nàng mới vừa đích thật là có chút coi thường, mấy trăm năm qua yên lặng để cho nàng ý thức chiến đấu so dị vãng giảm bớt rất nhiều. Nàng xem thấy Sở Phong, nói, rõ ràng là cái nhân loại, từ nơi nào thu được sức mạnh to lớn như vậy? Đương nhiên là rèn luyện tới. Sở Phong từ chối cho ý kiến. Rèn luyện tới? Tuyệt không có khả năng. Thân là nhân loại làm sao có thể vượt qua đạo kia bích chướng? Nếu là nhân loại có thể dễ dàng vượt qua đạo kia bích chướng mà nói, thế giới sớm đã bị nhân loại chiếm lĩnh. Tuyệt Chết Mất Mệnh thân là hạng thần, trong lòng đối với đạo kia bích chướng càng rõ ràng vô cùng. Bởi vậy minh bạch nhân loại là không thể nào bước vào cái lĩnh vực đó. Sở Phong nhìn xem nàng, nói, Tuyệt Chết Mất Mệnh, ngươi quá coi thường loài người, nhân loại thế nhưng là có tiềm lực vô cùng, chỉ cần muốn đi làm, liền không có làm không được chuyện, cho dù là sức mạnh, vẫn là vĩnh sinh. Tuyệt Chết Mất Mệnh cắn chặt hàm răng, mắt hạnh chớp lên, vĩnh sinh. Bất ở chỗ này nói bậy. Dù cho là ta có tinh linh thần cùng Sixgot huyết mạch, tuổi thọ cùng nhân loại so ra giống như trường hà, không thấy phần cuối, nhưng muốn vĩnh sinh nhưng cũng tuyệt không có khả năng làm đến. Ngàn năm vạn năm vài vạn năm, vô luận là bản thần, zombie thai vẫn là cái gì, đều sẽ có tuổi thọ chung kết ngày đó. Tàn sát long dũng giả, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Có tin hay không là tùy ngươi, có thể ngươi không thể không thừa nhận, ta tồn tại, bản thân liền là một ví dụ. Sở Phong buông tay một cái, cơ sở xuyên di sức mạnh du tẩu toàn thân, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng chạch, rất lâu không có sử dụng sức mạnh này, chắc có hơn mấy tháng đi. Nhớ kỹ lần trước sử dụng vẫn là tại lần thứ tư giới nghi dạ đại chiến. Ta muốn hơi nghiêm túc một chút, nếu như ngươi còn có cái gì lá bài tẩy lời nói liền mau chóng xuất ra a. Sở Phong bình tĩnh nhìn Tuyệt Chết Mất Mệnh. Ý của ngươi là vừa rồi không có đem hết toàn lực sao? Làm sao có thể? Tuyệt Chết Mất Mệnh không những không giận mà còn cười nhạo một tiếng, tàn sát long dũng giả, ngươi cho rằng dùng răm ba câu liền có thể bức lui ta sao? Chớ vọng tưởng, ta thế nhưng là Tư Liên giáo quốc mạnh nhất tồn tại, mấy trăm năm qua cũng không có người dám ở trước mặt ta nói như vậy, không thể không nói, tàn sát long dũng giả ngươi càng đảm lắm. Tuyệt Chết Mất Mệnh khỏe miệng hơi hơi vung lên, trong mắt không có chút nào thương hại, nếu là ngươi có thể đánh bại lời của ta, mặc cho ngươi xử trí. Liền xem như phản bội giáo quốc vẫn là như thế nào, muốn ta đây phó cơ thể cũng có thể. Nhưng mà nếu như ngươi thua, ta sẽ để cho ngươi nếm thử bị dạy vào nhục nhã tới chết tư vị. Ta cự tuyệt. Sở Phong không chút nghĩ ngợi nói. Tuyệt Chết Mất Mệnh tựa hồ sớm đã đoán trước, giọng mỉa mai nói, a, sợ sao? Quả nhiên vừa mới chỉ là cố làm ra vẻ sao? Thực sự là thật đáng buồn, ta đã sớm xem thấu ngươi kỹ năng hay. Sở Phong buông tay một cái, lắc đầu nói, xin lỗi, ngươi đừng hiểu lầm, ta sẽ không thua. Sở dĩ cự tuyệt là bởi vì ta đối với ngươi cái kia không phát sinh dục thành thục cơ thể cũng không có gì cảm thấy hứng thú. 6. Tuyệt Chết Mất Mệnh nụ cười trên mặt ngưng lại, tiếp đó sắc mặt âm trầm có thể nhỏ ra mực nước tới, phát ra gầm lên giận dữ, ngươi mới la lị, cả nhà ngươi cũng là la lị. La lị? Ta không nói la lị a. Không đợi Sở Phong suy nghĩ nhiều, Tuyệt Chết Mất Mệnh đã đem bám ở trên người rất nhiều ma pháp bãi bỏ, tiếp đó thay đổi giáo quốc ban cho nàng 4 kiện thần khí trang bị, tăng thêm vừa mới sử dụng 10 tự hắc liêm liền đem 5 kiện thần khí đều đếm nạp trong tay. 5 kiện thần khí hoàn toàn trang bị ở trên người, tăng thêm nàng ấy thần cùng tinh linh phối hợp mà thành phản tổ huyết mang, một đạo hắc bạch đan vào quang diễm từ trên người nàng bắn tung tóe đi ra, tạo thành một đạo thông thiên cổ sáng bắn vào mênh mông trong bầu trời đêm. Trung thiên đậm đà âm u lạnh lẽo ma khí bao trùm ở cả tòa đô thị vương thành, ép tới vô số mạo hiểm giả ở trong thành đi lang thang mạo hiểm giả trong lòng run sợ. Vốn là nghĩ hôm nay xin nghỉ phép, nhưng mà sau khi kết thúc không có việc gì có thể làm vẫn là đổi mới rồi, ngày mai đổi mới chậm một chút điểm, cầu tấm vé phiêu a. 226 thứ 226 chương 500 vạn bạch kim tệ hắc ám long thần giáp ngực, tối đen tinh linh vương miện, tử thần thập tự hắc liêm, tử vong thánh khí, khỉ la chuyển sinh luận. Năm trụ thần thần khí tế xuất, tử khí nồng nặc phóng xạ mở ra, bao trùm cả tòa vương thành, tử vong gió lốc tàn phá bừa bãi bay múa, tạo thành từng đạo tính thực chất phong bạo chấm dứt chết mất mệnh làm trung tâm quận tất cả lên, khí lưu mây đen nhao nhao hướng bên này điên cuồng vọt tới, chấn động đến mức hư không hắc lôi đánh rơi, rung động điện xà lôi câu tại trong mây đen du tẩu chạy vội. Trên mặt đất đất đá bay mù trời, vốn là tàn phá không chịu nổi cổ đại di chỉ càng là kịch liệt run rẩy lay động, thạch trụ nghiêng đổ đứt gãy, sâu không thấy đáy khe danh hướng bốn phía ra sức xé rách mà đi, mãi đến kéo dài trong vương thành đường đi vừa mới dừng lại. Vương thành đường đi khói đặc cuồn cuộn, danh sâu những nơi đi qua, nhà dân kiến trúc đều bị dễ dàng nghiền nát, vô số bình dân khàn giọng kêu rên, quỳ rạp trên đất cực kỳ bi ai khóc giống. Liệt hỏa khói lửa tràn ngập, sinh linh đồ thán, yên lặng trăm năm tư liên giáo quốc lại một lần nữa nghênh đón một vòng mới tai nạn. Trông thấy cái này thảm thiết một màn, Sệ Bạt sắc mặt biến hóa, trong mắt có hàn quang lóe lên, nói: "Ản sáu, chớ mạc đại nhân, những thứ này rất có thể là tàn sát long dũng giả tạo thành." Nhìn xem cái kia mong không thấy cuối bắt mắt vết rách, Ản âm thanh trầm trọng, coi như không phải hắn tạo thành, chỉ sợ cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Chỉ là không nghĩ tới, trong quốc gia này vẫn còn có loại chiến lược này tồn tại, xem ra chúng ta nạp tắt lực khắc ngày bình thường vẫn phải là cẩn thận một chút. Ản từ trước đến nay ưa thích tính trước làm sao, hưởng thụ bày mưu lập kế loại kia niềm vui tràn trề thắng lợi cảm giác, bởi vậy tại không có bố trí xuống vạn toàn cục diện phía trước, hắn sẽ không mạnh hơn danh tiếng cùng địch nhân cứng đối cứng. Chớ mạc đại nhân, giống như có người tới. Bé gái cổ lôi Đức Đông như nói, âm thanh có chút kịch liệt. Mấy người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy 6 tên người mặc mang theo mũ trùm màu trắng pháp sư bảo thân ảnh hướng bên này bay tới, rơi vào ba người trước người. Cầm đầu một cái như cây già cây tuổi một dạng lão nhân, khuôn mặt lạc hậu đến nhìn không ra niên kỷ, da thịt đã hiện ra màu đất, hai tay của hắn nhanh nâng một khỏa thủy lam sắc ma pháp cầu. Lão nhân dương mắt quét một chút tan ba người, không khỏi khẽ nhíu mày, bởi vì hắn căn bản nhìn không ra đối phương đẳng cấp cùng chủng tộc, tâm tư hơi trầm xuống. Mà An cũng là thầm thả lòng khẩu khí, còn tốt hắn trước khi vào thành nhường bé gái cổ lôi Đức làm người trang, hắn cùng bé gái cổ lôi Đức đều toàn thân mặc khôi giáp, một đen một trắng, mà nhét bật thì cùng bình thường trang phục giống nhau. Các hạ thế nhưng là thép tinh cấp mạo hiểm giả, đen nhánh chớ mạc đại nhân. Lão nhân âm thanh khàn khàn nói, chính là, không biết mấy vị các hạ là. An gật gật đầu, quyết định trước tiên đánh nghe rõ ràng mấy người thân phận. Lão nhân hơi hơi hạ bài, giới thiệu nói, ta là Tư Liên giáo quốc thủy thần quan trưởng, chỗ ngồi bên trong đinh. Đức Lan, khuê ngươi phi là giáo quốc lục thần quan một trong bên tay trái thuận vị là hỏa thần quan giải, bối niti. Nạp cách đá. Tăng bổ tin nhị vị thứ hai là thổ thần quan chức, dậy mẩn. Chắc khắc. Lô gen tăng bên tay phải thuận vị là phong thần quan chức, nhiều minh ni khắc. Ý thể lôi. Chẳng nhiều sĩ vị thứ hai là quang thần quan trưởng, ý ông. Gắt gắt nạp. Đi cỡ lạc rào ngói vị thứ ba là ám thần quan chức, mạ si mị lì ản. Áo lực âu. Kéo cứ a. Ản vi giác kinh ngạc, 6 người này đẳng cấp khá cao, khoảng cách bán thần chỉ kém một chân bước vào cửa, thực lực không kém chút nào tại chiến đấu nữ buộc na bối là ngươi. Hắn không khỏi thầm nghĩ, Tư Liên giáo quốc quả nhiên không thể khinh thường, mặc dù không đủ để so sánh được nạp tát lực khác, nhưng lập tức phát hiện có cao cấp như vậy cấp nhân loại tồn tại, ẩn ẩn cảm thấy quốc gia này thủy thực sự quá sâu. An trí nhớ rất tốt, thô sơ giản lược quét 6 người một mắt liền đem mấy người tính mệnh đặc thù cho âm thầm ghi nhớ lại, sau đó nói, đây là ta gia thần, nụ hoa đức, mà mặc áo đuôi tôm cái vị kia là của ta quản gia, nhé ba. Ở. 6 vị thần quan dài liếc mắt nhìn nhau, trên mặt kinh hãi không giảm, bởi vì bọn hắn phát hiện căn bản nhìn không thấu đối phương đẳng cấp hạn mức cao nhất. Thủy thần quan trưởng nói, chớ mạc đại nhân là xuất từ đại gia tộc nào? Theo ta được biết, chớ mạc đại nhân xuất hiện ở a. Lan Đề Nhĩ có chút đột nhiên. Có không? Hắn cười ha ha, nói, nhà ta tại phương Bắc xa xôi trong núi băng, sở dĩ xuất hiện ở a. Lan Đề Nhĩ chẳng qua là phụng trưởng bối trong nhà mệnh lệnh đi ra rèn luyện mà thôi. Dạng này sao? Chúng thần quan diện tướng mạo dò xét, chợt gật gật đầu, bởi vì bọn hắn lúc tuổi còn trẻ đã từng đi ra ngoài lịch luyện qua, biết phương Bắc quốc gia vô cùng nguy hiểm, dù cho là bọn hắn cũng rất khó tới gần chỗ sâu, bởi vậy liền xem như bên trong tồn tại không muốn người biết gia tộc thế lực nắm giữ ẩn tàng đẳng cấp đạo cụ cũng là tình có thể hiểu. Tăng thêm bây giờ Tư Liên giáo quốc gặp phải nguy cơ, bọn hắn cũng không rảnh truy vấn, vì vậy không làm truy đến cùng. Án hướng bầu trời đông nghịt màu đen phong bạo ngưng thị nửa ngày, lập tức mặt hướng 6 người nói, thật là mạnh ma khí, nhất định chính là thiên thai A6. Tha thứ ta mạo muội, xin hỏi quý quốc là đã xảy ra chuyện gì sao? Thủy thần quan trường một gương mặt mo nhíu chung một chỗ, cảm thán nói, thực không dám giấu giếm, ma khí này là ta quốc chiến lược mạnh nhất tạo thành, xem ra nàng là gặp rất khó chiến thắng cường địch, mới quyết định sử dụng át chủ bài năm thần khí. Nghĩ không ra quý quốc còn có loại chiến lược này, hẳn là tiếp cận thần 6. Không, đã siêu việt thần. Ản Dâm thanh trầm ổn nói, thân là nạp tát lực khắp người lãnh đạo, chỉ cần hắn nghĩ, tại đối phương không có sử dụng ẩn tàng đạo cụ dưới điều kiện, có thể rõ ràng phân biệt ra đối phương đẳng cấp. Căn cứ hắn quan sát, màu đen trong gió lốc đạo thân ảnh kia đẳng cấp hạn mức cao nhất là 89 cấp, trên người mấy món trang bị đã là thần cấp, thậm chí đến gần vô hạn với thế giới cấp đạo cụ, để cho nàng thực lực nhìn so với thông thường phá cách giảm mạnh. Chớ mạc đại nhân, đã ngươi thân là mạo hiểm giả, chúng ta là không có thể xính dụng ngươi hiệp trợ chúng ta đánh lui cường địch. Nghiên linh tuy lớn, nhưng dáng người còn vì nợ nang hỏa thần quan giải nói. Hắn lập tức bắt đầu trầm mặc, nếu không có gì ngoài ý muốn, cùng Tư Liên giáo quốc vương bài chiến lược chiến đấu có thể là tàn sát long dũng giả, hắn nếu là tại đây đáp ứng bọn này thần quan trưởng tham chiến, đó chính là đại biểu cho cùng tàn sát long dũng giả ngả bài, triệt để vật mặt, không có chút nào khả năng thỏa hiệp. Đối với một cái có thể uy hiếp được nạp tát lực khắc tồn tại cường địch, hắn cũng không dám gượng ép đối đãi sáu. Chỉ là, nếu là có thể ở đây đánh tan tàn sát long dũng giả, như vậy uy hiếp được nạp tát lực khắc nhân tố cũng sẽ từ nơi này trên thế giới tiêu thất. Là chiến là đàm luận, hắn chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, vô cùng khó xử. Hỏa thần quan trường mục chỉ nhìn An, tựa hồ muốn thông qua áo giáp nhìn thấy An hình dáng, ánh mắt tựa như chỉ mừng, mở miệng nói ra, chớ mạc đại nhân, ngươi suy tính được như thế nào? Ngươi yên tâm, thù lao tuyệt không phải vấn đề, nếu là có thể ở đây giúp chúng ta đánh bại đối phương, chúng ta nguyện ý thanh toán ngươi 500 vạn bạch kim tệ. 227 thứ 227 chương ép vì thịt băm 500 vạn bạch kim tệ, cũng chính là 50 ước đồng tệ, dựa theo thị trường giá hàng tới đổi, thỏa thỏa 3400 tỷ nghe hồng tệ, gần như Nhật Bản 1 năm GDP tổng giá trị ngàn phần chi 7. Đây chính là bút của cải đáng giá. Phải biết, dị thế giới mặc dù ma pháp kiếm kỹ năng ngang dọc, kỳ quái, nhưng kinh tế thị trường tương đối rất lại phía sau, bình thường quốc khố căn bản không bỏ ra nổi 500 vạn bạch kim tệ. Thầm nghĩ tư liền giáo quốc quả thật nội tình hùng hậu, án lù lù bất động, khí tức bình tĩnh, cuối cùng nhổ ngụm trọc khí, ta có thể cùng các ngươi cùng đi, đối phương nếu là ở thực lực của ta có khả năng cản tay trong vòng, ta tự sẽ xuất thủ tương trợ hỗ trợ, nhưng nếu vượt qua năng lực ta phạm vi, xin hãy tha thứ, ta sẽ bo bo giữ mình đi trước rút lui. Hắn là một cái rất lý tính người, hắn cũng không muốn bởi vì này nhóm không chút liên hệ nào cặn bã đắc tội một vị cường địch, đương nhiên, cái này giới hạn tại đàm phán có thuận lợi hay không. Mấy vị thần quan khẽ nhíu mày, rõ ràng đối với hắn trả lời có chút không vui, nhưng cuối cùng thủy thần quan trưởng chậm rãi nói, đương nhiên, chỉ là trước tiên thanh minh một điểm, nếu là không có đến phiên chớ Mạc đại nhân ra tay sáu. Ta đây minh bạch, hắn phất phất tay, nói, như không tới phiên ta ra tay, ta đương nhiên sẽ không hướng các ngươi muốn thủ lao. Mấy vị thần quan dài liếc nhau, lúc này mới gật đầu, tiếp đó huyền không hiện lên, bay về phía cổ đại di chỉ. Hắn lườm liếc bé gái cổ Lôi Đức, bé gái cổ Lôi Đức gật đầu sử dụng phở lì hình mặt bám vào trên người mấy người, tiếp đó trôi nổi bay trên không nhanh chóng đuổi kịp, phía trước mấy vị thần quan dài lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sâu đậm xem ra bé gái cổ Lôi Đức một mắt. Rầm rầm rầm. Lốt buốt. Lôi đỉnh, liệt diễm giao thoa rơi xuống, không có chút nào dừng lại, cổ đại di chỉ bầu trời tạo thành một cái lôi hỏa màn sáng, bắn nhanh bay vút lên lôi điện hỏa diễm thanh thế hùng vĩ, nổ cổ đại di chỉ cảnh hoang tàn khắp nơi, đất khô cằn liệt ngưỡng, vừa buồn không chịu nổi. Chín vị trong biên chế chỗ ngồi sớm đã cuống quýt chạy ra cổ đại di chỉ, núp ở phía xa thần sắc hoảng sợ nhìn xem cái này kinh thiên một trận chiến. Mà mười đuôi nhưng là một mặt rào hoạt biến trở về chó đất bộ dáng, An Giật Đào tại một cái gậy lịa trên tế đàn ngủ, không thèm quan tâm trước mắt chiến đấu. Chân trời mây đen mãnh liệt như nước thủy triều, xoay tròn sóng đen đánh tới, chấn động đến mức đêm tối ảm đạm vô quang, thế muốn thôn tính tiêu diệt thiên địa. Năm thần trang tuyệt chết mất mệnh nết miệng cùng tiếu, tóc dài tùy tiện bay múa, một đen một trắng, tựa như thiên thần cùng ác ma kết hợp hoàn mỹ thể, sau lưng khỉ la chuyển sinh luận xoay tròn nở rộ từng đạo thanh quang, đâm xuyên thiên cung, tối đen tinh linh vương miện thần vận rạng rỡ, hỗn độn khí tức tang thương giấu kỹ trong đó. Nàng hóa thành một đạo hắc bạch rực quang, phảng phất giống như thiên ngoại lưu tinh vạch phá bầu trời, thẳng tắp xuống, cơ hồ trong nháy mắt liền đã đến Sở Phong trước người, một tay tử thần thập tự hắc liêm, một tay tử vong thánh khí, tung tùm tử khí phun ra, đập vào mặt, nhường Sở Phong quanh thân mấy trăm thước phạm vi đều đến bao phủ tại một mảnh giống như là mực nước trong bóng tối, che đậy cảnh quan. Âm phong ảo ảo, tuyệt chết mất mạng âm thanh phảng phất từ bốn phía vang lên, Sở Phong thần sắc ngưng lại, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Nốt mà, một mảnh trong hắc khí nhô ra một cái màu đen cự liêm, thế lương hắc quang xẹt qua, thẳng đến Sở Phong đầu. Sở Phong thân kinh bách chiến, há lại sẽ để cho nàng được như ý. Mắt thấy hắc liêm hoạch đến chỗ cổ, liền muốn đem Sở Phong đầu cắt lục xuống, cái kia hắc liêm lại ngột ngừng lại, khó mà lại vào nửa phần. Thân thể của ngươi rốt cuộc là cái gì cấu tạo? Trong bóng tối phát ra tuyệt chết mất mệnh kinh nghi âm thanh, mang theo một tia hoảng sợ cùng bất an, rõ ràng chém chúng, vì cái gì đâm không phá ra của ngươi? Xin lỗi, ta làn da khí bích quá cứng rắn, cho ngươi thêm phiền toái. Sở Phong buông tay một cái, nhún vai nói. Thâm thúy trong bóng tối không có trả lời, chỉ là cái thanh kia thập tự hắc liêm nhanh chóng rút về, trong nháy mắt biến mất ở trong một mảng bóng tối, dường như đang dự mưu lần công kích sau. Trong kết giới, hắc khí phun trào, Sở Phong đôi mắt chuyển động, vừa mới bắt đầu hắn có chút bị bóng tối này kết giới che đậy thị giác cùng tính giác, nhưng theo thời gian đưa đẩy, hắn đã chậm rãi thích ứng, có thể tinh chuẩn bắt được hắc ám trong kết giới có một đạo khí tức đang nhanh chóng di động. Thịt của hắn mắt bắt giữ năng lực có thể nói là cực kỳ cường đại, ngoại trừ có thể đuổi kịp tốc độ ánh sáng thậm chí siêu việt tốc độ ánh sáng bên ngoài, thậm chí còn bởi vì tinh thần tập trung, có thể trông thấy trong phạm vi nhất định khí tức di động. Hắn biết, đạo kia đang ẩn núp trong bóng đêm nhanh chóng bơi khí tức, át hẳn là tuyệt chết mất mệnh không thể nghi ngờ. Hai chân hắn hơi hơi phát lực, cơ sở xuyên di sức mạnh đi khắp toàn thân, dưới chân quy liệt vết rách cuồng loạn chậm rãi lan tràn ra. Sau đó, hắn tuyển định một phương hướng nào đó, dưới chân cắt đất nổ tung, nhanh như điện chớp tiến đụng vào trong bóng tối. Tại tuyệt chết mất mệnh chờ kinh hô phía dưới, hai người lần nữa cận thân kịch liệt giao chiến. Giống như thiên lôi ở trong mây đánh rất kinh lôi, từng đạo ô quang hồng quang tại hắc ám trong kết giới nổ tung, tuyên mở khí lãng cắt vỡ không gian tạo thành từng đạo vô cùng gió mạnh mẽ lôi đao đem nguyên bản đã tàn phá cổ đại di chỉ lại hủy hoại một lần. Hắc ám kết giới hắc khí chợt nóng nảy, nổ tung tia sáng đi theo hắc khí lên trên không trung, trên đất cắt đá cũng tận số bị quét cách, theo mãnh liệt hấp lực lao nhanh mà lên, to lớn hắc khí vòi rồng xuyên qua bầu trời, tựa như đem bầu trời cùng đại địa liên tiếp, giống như ẹn đồ ổ bụ dụ ổ. Mau cùng bên trên, một đạo giàn mua đối với âm thanh truyền đến, ngay sau đó bay ra lục đạo thân ảnh màu trắng, cầm trong tay ma pháp đạo cụ, thi triển đủ loại thuộc tính ma pháp định nhắm ngay Sở Kai Dở Dạ gồng cuốn một phương hướng nào đó. Đúng lúc này, một cái năng lượng màu đỏ đại thủ giống như linh xà đồng dạng nhanh chóng do tới, đem sáu thân ảnh từ không trung đánh rơi, nện vào trong một vùng phế tích. Là ai vừa rồi đánh lén chúng ta? Thật là sơ suất. Sáu người từ trong phế tích bò người lên, một mặt phòng bị nhìn xem bốn phía, sau đó ánh mắt dừng lại ở một cái từ trên tế đàn chậm rãi đứng lên chó đất. Người đến chính là Tư Liền Giáo Quốc sáu vị thần quan, còn có ba bóng người thản nhiên đứng tại cách đó không xa, đang hơi cảm thấy kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Hắn thế nhưng là rõ ràng trông thấy, luồng năng lượng màu đỏ kia đại thủ chính là từ đầu này chó đất trên thân bay ra đem lục thần quan đánh rơi, loại kia tốc độ cùng lực phá hoại không chút nào kém cỏi hơn lục giai ma pháp. Lúc này, màu trắng gió lốc đột nhiên tản ra, mười đôi hóa thành một đầu cao mấy trăm thước giữ tận cự thú, lưng tranh vanh tựa như sơn mạch, mười đầu cái đuôi đập vào trên mặt đất, đem di tích xung quanh kiến trúc triệt để bình định. Nó chỗ mi tâm có một lông mày mắt dọc, hiện lên tinh hồng câu ngọc hình dạng. Đây là nó trải qua hơn tháng tu hành, kết hợp đủ loại nhận thôn bí thuật tu ra tới xạ gì gặng, giống như chế tạo huyễn thuật cùng khống chế năng lực của người khác. Đây là cái gì ma thú? Nhìn xem cái này chọc trời cự thú, sáu vị thần quan dọa đến sợ vỡ mật, biểu lộ kinh dị. Mười đôi mắt tỏa kim quang, âm thanh như sấm, các ngươi, nếu dám chen chân chủ nhân chiến đấu, ta liền đem các ngươi ép vì thịt băm. Mười đôi phun ra một ngụm bạch khí, đem sáu vị thần quan thổi đến sắc mặt đại biến. Chớ Mạc đại nhân, muốn xuất thủ sao? Sẽ bắt sắc mặt nghiêm túc thấp giọng nói, hắn thấy, vừa rồi mười đôi lời đã là đối nạt dịch không thượng trí tôn đại bất kính. Bé gái cổ lôi đức cũng lấy vũ khí ra bảo hộ ở ản trước người, ản ngưng thị mười đôi một mắt, ánh mắt phức tạp, đừng nội, nhìn kỳ hắn nói. 228 thứ 228 chương hiệu nhập rồi. Mười đôi thân thể cao lớn tựa như sơn mạch, cao vút đám mây, to lớn con mắt màu vàng kim cùng tử văn thụ đồng ngưng thị xuống, phảng phất có thể xem thấu người nội tâm chỗ sâu cất giấu hắc ám, khắc lên là cấn. Nói đùa cái gì? Nơi này chính là Tư Liền giáo quốc, sao có thể tùy ý ma thú ở đây làm càn? Ám thần quan chức quát lạnh một tiếng, lập tức đem một đám sợ run thần quan trưởng giật mình tỉnh lại, sắc mặt âm trầm nhìn xem mười đôi. Muốn phát động khuynh quốc khuynh thành sao? Thủy thần quan trưởng cao mày, thần sắc nghiêm trọng. Hỏa thần quan dài lắc đầu, nói, ma thú này hình thể khổng lồ, nếu như phát động khuynh quốc khuynh thành, làm không tốt lại sẽ xuất hiện lần trước tình trạng, mất khống chế lời nói, sẽ hủy quốc gia này. Quang thần quan trưởng gật đầu biểu thị đồng ý, ánh mắt thâm thủy nói, quỷ hút máu giáo huấn nhưng lại tại trước mắt, giáo quốc thế nhưng là thật vất vả mới từ 200 năm trước sự kiện bên trong khôi phục lại, giáo quốc tuyệt đối không thể hủy ở trong tay chúng ta. Nhưng là có người đối với cái này nắm giữ bất đồng ý kiến, thổ thần quan chức lo lắng, vốn lấy năng lực của chúng ta, có thể đối phó được nó sao? Khi này câu nói nói ra lúc, lục thần quan chức tập thể trầm mặc, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không thể ngồi mà chờ chết, các ngươi hẳn là đều biết, một khi tuyệt chết mất mệnh thua, đối với giáo quốc ý vị như thế nào. Phong thần quan chức đột nhiên lấy ra một khối màu đen thủy tinh, trên mặt một mảnh kiên quyết chi sắc. Đây là giáo quốc huy nhất hai cái vật cờ lạt ma pháp đạo cụ một trong, bùi bằng phi độ. Bùi bằng phi độ, dựa vào người sử dụng hiến tế sinh mệnh đem thế giới đấy cấp ma pháp thi triển đến trình độ lớn nhất, có thể đem địch nhân kéo vào dị thứ nguyên trong không gian chịu thứ nguyên phong bạo xoắn nát, một ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Để cho ta đi. Thủy thần quan trường đột nhiên nói, trong giọng nói lộ ra một tia bình tĩnh. Chúng thần quan chân mày buông xuống, lục thần quan bên trong không thể nghi ngờ thủy thần quan nhiều tuổi nhất, cũng là nhanh nhất đi đến tuổi thọ cuối thần quan. Bây giờ thế cục hiểm trở căn bản vốn không tha cho bọn họ suy nghĩ nhiều, bởi vậy xem như ngầm thừa nhận từ thủy thần quan trường tới làm như thế. Hắn từ phong thần quan chức trong tay tiếp nhận bùi bằng phi độ, mọi người thần sắc trịnh trọng, lộ ra tiễn biệt xuất chinh chiến sĩ mới có ánh mắt. Tiếp đó, thủy thần quan trường ngâm sướng một loại nào đó chú ngữ, cơ thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút xuống, so như xác ướp. Tức khắc, bùi bằng phi độ phát ra một đạo tử quang thần hy rực rỡ đem bọn hắn trước người quái vật khổng lồ bao ở trong đó. Sau đó thần hy tán đi, đầu kia quái vật khổng lồ biến mất vô tung vô ảnh. Ha ha ha, thành công, thành công! Ám thần quan chức kích động vỗ tay nói, lơ lửng ở bên người mấy quyển sách ma pháp theo hắn tâm tình lay động, cuối cùng đem giáo quốc thai họa diệt trừ. Chỉ cần lại đem tàn sát long dũng giả giải quyết đi, đây chính là một hồi chúng ta giáo quốc thắng lợi. Phong thần quan chức liên tục gật đầu, trong mắt dị sắc liên tục, không chút nào giống sống hơn 100 năm lão quái vật. Đáng tiếc, thủy thần quan trường hắn không thể nhìn thấy một màn này, thực sự rất tiếc nuối. Thổ thần quan chức nhìn về phía khô cạn héo rút tựa như gỗ mục một dạng thủy thần quan trường, khí thế hoàn toàn không có. Khắc thần quan hạp lông mày biểu thị mặc niệm, chợt nghe thấy có cái gì từ không trung rơi xuống âm thanh. Mau nhìn, tuyệt chết mất mệnh đã đánh bại tàn sát long dũng giả. Ha ha, đây là giáo quốc toàn diện thắng lợi, cũng nên chấn nhiếp xung quanh quốc gia. Lần tổn thất này liền từ quốc gia khác tới phụ trách ta. 648. Chớ Mạc đại nhân, bọn họ là thế nào? Sẽ bạt âm thanh trầm trọng, không rõ ràng ẩn hơi hơi trầm mặc, nói, hẳn là cùng cái kia ma thú có liên quan. Nhìn đứng ở phế tích bên trên, ánh mắt đờ đẫn sáu vị thần quan, an tâm tư hơi trầm xuống, loại kia không có chút nào thần thái ánh mắt, đơn giản giống như là đã trúng hỉ nọ xì. Hàn sáu, chớ Mạc đại nhân, bọn hắn hẳn là đã trúng một loại nào đó ảo giác ma pháp. Bé gái cổ lôi đức thân là sĩ quan thu thập tình báo, có nhằm vào từ người khác trong miệng vểnh lên ra tình báo đặc biệt ảo giác ma pháp. Theo lý thuyết sáu, là ảo thuật sao? Hàn không biết nghĩ cái gì, nói, không nghĩ tới ngay cả bên người hắn ma sủng đều có loại thực lực này, thật không dám tưởng tượng, tàn sát long dũng giả sẽ là như thế nào tồn tại. Hắn không khỏi có chút bận tâm, nạt dịp đại phân mộ tương lai tiền cảnh. Mà lúc này, mười đôi lại lần nữa hóa thành người vật vô hại chó đất bộ dáng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn một chút đã trúng chính mình ảo thuật sáu người, bình tĩnh nằm chung một chỗ sạch sẽ trên tế đàn nghỉ ngơi. Mà ở trên bầu trời cùng Sở Phong giao chiến tuyệt chết mất mệnh là càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng bất lực, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, vô luận nàng sử dụng LV10 ma pháp vẫn là siêu vị ma pháp, thậm chí thông qua năm thần trang sử dụng đủ loại tuyệt kỹ, căn bản không làm gì được nam nhân ở trước mắt. Nếu không phải bởi vì có thần trang thêm được phong ngự, cùng với khỉ la chuyển sinh luận thời gian sử dụng loại ma pháp trợ giúp nàng dự đoán phát giác được công kích của đối phương con đường, làm không tốt nàng đã sớm thua trận. Hơn nữa để cho nàng cảm giác càng thêm bất khả tư nghị là nam nhân ở trước mắt giống như một cái động không đáy đồng dạng, tốc độ cùng sức mạnh chính nhất điểm điểm tăng lên, để cho nàng chuẩn bị cảm giác áp lực. Hai người tốc độ di chuyển cực nhanh, trên không trung không ngừng đàn sen va chạm, mỗi một lần va chạm phảng phất như hai tòa hòn đảo chạm vào nhau, nổ ra từng đoàn sóng ánh sáng, phảng phất giống như vành lôi. Vành. Một vệt sáng từ không trung rơi xuống, nện ở trong phế tích, sau đó một đạo khác lưu quang cũng sắp tốc cắt xuống bầu trời đêm, rơi vào hoang vu phế tích bên trên, chấn động đến mức bốn phía mặt đất xoay tròn ra ngoài. Tuyệt chết mất mệnh chật vật từ trong phế tích nửa quỳ đứng dậy, trong tay nắm chặt thập tự hắc liêm. Trước ngực hắc ám long thần giáp ngực bị xuyên một cái quyền ấn, đang khói đen bốc lên, có thể như ẩn như hiện đối với trông thấy bên trong ánh bạch da thịt. Hơn nữa vốn nên treo ở sau lưng nàng khỉ la chuyển sinh luận đã biến mất không thấy gì nữa, tuyệt chết mất mệnh thần sắc chật vật, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng thoáng qua vẻ khác lạ. Còn thiếu một chút, liền có thể để cho ta sử dụng xôi trào xiêu di. Bình tĩnh nói âm thanh lộ ra một chút tiếc nuối, theo tới chính là tiếng bước chân trầm ổn. Sở Phong ung dung từ trong khói đen bước ra, năm ngón tay đi đến nắm chặt, khỉ la chuyển sinh luận bị hắn bóp nát bấy. Ta còn có thể đánh. Tuyệt chết mất mệnh dùng thập tự hắc liêm giáng chống đỡ khởi thân thể, hai tay nắm thập tự hắc liêm, bày ra chiến đấu tư thế. Sở Phong nhìn nàng một cái, mũi chân khẽ nâng, tiếp đó chậm rãi thả xuống. Cả tòa di chỉ vì đó du lên, tuyệt chết mất mệnh vốn là khí lực không nhiều, thân hình còn chưa đứng vững liền trực tiếp một cái lảo đảo té ngã trên đất. Mà cùng lúc đó, một vết nước bẻ gãy nghiền nát vết rách từ Sở Phong dưới chân chậm rãi lan tràn ra cách xa trăm mét, mãi đến tuyệt chết mất mạng trước người mới ngừng lại được. Ngay cả đứng cũng đứng bất ổn còn nghĩ chiến đấu, chớ miễn cưỡng, tuyệt chết mất mệnh. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng dù sao cũng là 3 tháng đến nay, đánh tối nhẹ nhàng vui vẻ một lần, Sở Phong tâm tình không tệ. Tuyệt chết mất mệnh đều có loại thực lực này, Sở Phong thực sự là càng ngày càng chờ mong nạp dịp tất cả chiến lực võ trang đầy đủ cùng hắn kịch chiến ngày đó. Nhưng mà, nói vô tâm, nghe có ý định, vốn nên chỉ là không thể bình thường hơn mà nói, rơi vào tuyệt chết mất mạng trong thai lại phảng phất từ lâu băng phong núi tuyết nên đón Sở Dương, trên gương mặt lập tức hiện ra hai đoàn đỏ ửng, "Ngươi là đang quan tâm ta sao?" Sở Phong mặc kệ nàng, chỉ là ánh mắt hướng bốn phía liếc qua, trông thấy lười biếng phải ghé vào trên tế đàn nghỉ ngơi mười đôi, lập tức một cái bước xa thoát ra, nhấc lên tiểu chó đất bộ dáng mười đôi, "Ngươi cái này lười biếng ra hỏa, không phải để cho ngươi dùng thể thuật cùng những cái kia biên chiếu chiến đấu sao? Vậy mà nằm ở chỗ này ngủ nướng." "Hoan buồn a, chủ nhân." Mười đôi lộ ra một bộ da vẻ vô tội, bởi vì ngươi cùng nữ nhân kia gây động tĩnh quá lớn, ở đây căn bản không thi triển được ta khỏe mạnh anh tư, hơn nữa những cái kia nhân loại chạy ngay cả mạng đều không cần, ta chín. Tính toán Sở Phong chừng nó một mắt, thở dài, vung tay ra nói, "Đi thôi, ở đây kết thúc chiến đấu." 229 thứ 229 chương ngươi như thế nào tuyển? Cụ nát di chỉ hóa thành hoang vu phế tích, khói đen từng sợi, trong không khí phiêu đã mùi khó ngửi. Dẫm ở đá vụn bên trên phát ra răng rắc cầm thành, mười đôi hai cái trắng tinh bàn tay mập khoác lên Sở Phong trên vai, túi thấp xuống mắt, nhìn qua có chút xuẩn manh. Đương nhiên, Sở Phong dừng bước, nhíu mày, vốn nên là di chỉ cửa đá chỗ, bây giờ lại đứng ba người chặn đường đi. Sở Phong nhìn xem mà Hàn Dư cũng tại nhìn xem hắn. Hai người không nói gì, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Tàn sát long dũng giả, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Hàn Dư tăng hắn một cái, phá vỡ yên lặng yên tĩnh. Sở Phong nhìn chằm chằm Hàn Dư nhìn rất lâu, hậu chi hậu giác, lập tức hiểu ra tới, ngươi là sáu. Hàn Dư ồ gạo. Cũng không trách hắn sẽ nghi hoặc, Hàn Dư để lại cho hắn mạo hiểm giả ấn tượng hẳn là hoa lệ đen nhánh song kiếm kỵ sĩ, cùng với bên cạnh đi theo một vị băng sơn mỹ nữ. Mà trước mắt kỵ sĩ thân mang trang bị hoa lệ là đầy đủ hoa lệ, nhưng sẽ bạc là một cái hình dạng tuổi gần hiểu số mệnh con người đại thúc, mà đổi thành một bên bé gái cổ lôi đức mặc dù từ trang bị bên trên một chút đặc thù có thể nhìn ra được là một cái nữ tính, nhưng nàng toàn thân cơ hồ bị khôi giáp dày cộm nặng nghề cùng mũ giáp che phủ kín đáo, căn bản là không có cách đem nàng cùng mỹ lệ cái từ này liên hệ tới. Mà mặc dù có thể trở lại bình thường nhận ra đen như mực kỵ sĩ thân phận chân thật, còn là bởi vì sẽ bạc cái kia chỉ có nghiêm chỉnh huấn luyện mới có đặc biệt khí chất, cho hắn biết, trước mắt ba người so với tuyệt chết mất mệnh tới nói, chắc chắn mạnh hơn. Trong trí nhớ, có thể so sánh tuyệt chết mất mệnh mạnh tồn tại không nhiều, hơn nữa còn có đen như mực kỵ sĩ, uy nghiêm trang mục áo đuôi tôm thân sĩ những thứ này đặc thủ, Sở Phong rất nhanh liền hiểu được, nam nhân ở trước mắt đúng là mình dự định cuối cùng thảo phạt nạt dịp đại phần mộ chúa tể giả. Quả nhiên, các hạ nhận ra ta. Hắn trong thanh âm lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ta biết có thể so với ngươi nghĩ còn nhiều hơn nhiều lắm, Sở Phong nguyên bản trong mắt ngầm hạ đi tia sáng trong nháy mắt nóng rực lên, ngươi tìm đến ta, là đã làm xong theo ta khai chiến chuẩn bị sao? Sở Phong trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn. Không, xin các hạ không nên hiểu lầm. Hắn vội vàng khoát tay, nói, ta bản thân tôn sùng hòa bình, mặc dù bây giờ thân là dọn bị thay, nhưng so với tử vong tới nói, ta càng ưa thích cùng nhân loại sống chung hòa bình. Lời này nhưng là rất châm biếm a, Hàn tiên sinh. Sở Phong ánh mắt trong suốt nhìn xem nhưng có loại bị nhìn xuyên cảm giác, ta à, tuy không phải là cái gì người tốt, hứng thú cũng liền chỉ là du lịch thế giới cùng tìm kiếm đối thủ, có thể ngươi không giống nhau à, ngươi tới đến nơi đây phía sau, bởi vì dọn bị thay quan hệ, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tình cảm đã dần dần bị tước đoạt ta. Hàn trầm mặc nửa ngày, sờ lên cằm nói, các hạ, có thể hay không rời bước đơn độc nói chuyện? Sao tư đại nhân, muôn ngàn lần không thể đơn độc cùng cái này nhân loại nguy hiểm một chỗ. Nhét mặt cùng bé gái cổ lôi đức ngăn tại Hàn trước người, cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Phong, ánh mắt tràn đầy căm thù. Lui ra. Sebas, bé gái cổ lôi đức. Hàn khẽ quát một tiếng, tán phát nồng đậm khí tức tử vong ép tới quanh thân không gian xuất hiện cục bộ vặn mèo. Sebas cùng bé gái cổ lôi đức rất là tức giận trừng Sở Phong một mắt, cuối cùng vẫn lựa chọn túi người rút lui mở. Sở Phong gật gật đầu, lườm liếc trên bả vai mười đôi hiểu ý lập tức từ trên bờ vai nhảy xuống, ngoan ngoãn đợi tại chỗ. Ta vì ta bộ hạ thất lễ xin lỗi ngươi, tàn sát long dũng giả. Nhét bạc, bé gái cổ lôi đức, các ngươi cung kính ngồi tiếp, không có ta mệnh lệnh không thể di động nửa bước. Hắn đem thân phận bày rất thấp, hắn một mực đang quan sát lấy Sở Phong, phát hiện đối phương ngoại trừ mới vừa ngắn ngủi hưng phấn bên ngoài không lại xuất hiện bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, như vậy, tàn sát long dũng giả, xin mời đi theo ta. Nói, hắn nhanh chân bước ra ở phía trước dẫn đường, Sở Phong theo ở phía sau, đi tới một chỗ u ám trong hẻm nhỏ phía sau, hắn giải trừ khôi giáp, lộ ra chân thân bộ dáng. Chợt đằng không mà lên bay về phía nơi xa, Sở Phong biết hắn làm người thận trọng, cũng không nói thêm cái gì, đạp giới định bước đuổi kịp. Hai người nhanh chóng bay ra tư liền dạy quốc cảnh bên trong, rơi vào một chỗ ẩn nút trong rừng rậm. Rừng rậm u tĩnh, cây cối xanh tươi, côn trùng kêu vang chi chi. Không nghĩ tới ta sử dụng cao cấp phở lì hình mặt ngươi cũng có thể đuổi kịp, hơn nữa sắc mặt không thấy chút nào bị ý, ngươi quả nhiên không phải nhân loại bình thường. Mắt lỗ thùng huyết quang như lửa, hắn cầm trong tay quyền khảm châu đáo trượng, hắn đang tại yên lặng sử dụng phân biệt năng lực phán định, thế nhưng là nhường hắn kinh ngạc chính là, trong mắt hắn, Sở Phong vô luận là đẳng cấp, ma lượng, thể lực vẫn là công kích, phòng ngự đều là biểu hiện không cách nào phân biệt bốn cái màu đỏ chữ lớn. Hắn trong nháy mắt trầm mặt xuống, đây vẫn là hắn đi tới thế giới này lâu như vậy lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, đơn giản vượt qua dự đoán của hắn. Người làm sao? Sở Phong gặp hắn giữ im lặng, khẽ nhíu mày, rất nóng sao? Như thế nào đầu đầy mồ hôi? Xương cốt còn có thể chảy mồ hôi thực sự là chuyện hiếm lạ, hắn bị hắn kiểu nói này lập tức trở về quá thân tới, vội vàng khoát tay giải thích nói, à, thời tiết là rất nóng, đừng nhìn ta thân là giòm bị thai, nhưng thời tiết khí hậu cái gì vẫn có thể hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến ta. Chột dạ hắn giữ lau mồ hôi chán nước đọng, tiếp đó từ không gian chữ vật bên trong lấy ra mấy trường quyển trục, trong miệng nói không gian tính chỉ, phản giám sát, phản xệ information các loại không giải thích được, sau đó quyển trục nhau nhau tiêu đốt tiêu thất. Để phòng người khác nghe lén chúng ta đối thoại, những thứ này cơ bản chỉnh tự vẫn còn cần. Tựa hồ nhìn ra Sở Phong nghi hoặc, hắn giải thích nói. Sở Phong gật gật đầu, đấu thiên đấu địa đấu không khí, Enju ổ gạo quả nhiên là một cái cẩn thận tới cực điểm người xuyên việt. Hắn sâu đậm hít thở khẩu khí, tựa hồ đang đánh làm nghị săn trong đầu, sau đó chậm rãi nói, đã ngươi đối ta chuyện như lòng bàn tay, vậy ta sẽ mở cửa gặp núi, tàn sát long dũng giả, ta lần này đến đây là muốn cùng ngươi hiệp đàm luận ngưng chiến một chuyện. Ta biết ngươi là ít dạ sĩ người chơi một trong, thân là người xuyên việt, vì ở đây sống sót, tìm kiếm phương pháp trở về, chúng ta vốn là hẳn là cùng nhau trông coi không phải sao? Cho dù đối với ta mà nói, có thể trở về hay không đã không còn trọng yếu, nhưng mà, nếu như ngươi nghĩ tìm kiếm trở về biện pháp, chúng ta nạt dịp có lẽ có thể ở phương diện này giúp ngươi một tay. Khai chiến chỉ có thể thiệt hại song phương sức mạnh, ta biết ngươi rất cường đại, nhưng nạt dịp đại phần mộ cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, bên trong còn có giấu rất nhiều bí mật, đến nỗi là cái gì, bởi vì chúng ta còn không có xác nhận phải chăng ngưng chiến, cho nên ở phương diện này còn không thể nói cho ngươi. Ngươi nên tin tưởng, lưỡng bại câu thương chẳng tốt cho ai cả, bởi vậy, nếu là ngươi nguyện ý cùng ta kết thành đồng minh, không, là cùng đại công hội Enju ổ gạo kết thành đồng minh, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Nói đến đây, An cố ý dừng lại một chút, muốn nhìn một chút Sở Phong sắc mặt, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện Sở Phong cũng không biểu hiện ra cảm giác hứng thú bộ dáng, không khỏi hạm cốt hơi hơi run rẩy, hơi có điểm tự biên tự diễn lung túng. Nhưng việc đã đến nước này, đều đem lời nói đến mức này, hắn liền tiếp tục nói, cho nên, tàn sát long dũng giả là dự định cùng toàn bộ nạt diệp đại phần mộ là địch, vẫn là kết thành đồng minh tìm kiếm sinh lộ, ngươi như thế nào tuyển? 230 thứ 230 chương vị hôn thê xem như đã từng đại công hội hội trưởng, An biết rõ cái trò chơi này bất kỳ nghề nghiệp nào, đỉnh cấp người chơi thực lực chênh lệch vốn cũng không lớn, tăng thêm vừa mới gặp qua Sở Phong cùng tuyệt chết mất mạng chiến đấu, An rất rõ ràng, có lẽ Sở Phong còn có cái gì áp đáy hòm tuyệt kỹ, nhưng muốn bằng sức một mình thắng qua hắn, tuyệt đối không phải nghĩ đương nhiên liền có thể làm được chuyện. Hơn nữa An sau lưng còn có nạt diệp chúng thủ hộ giả, mặc dù có chút lo lắng, nhưng An cũng không cho rằng Sở Phong một người liền có thể đơn đấu nạt diệp. Hắn duy nhất kiêng kỵ chính là Sở Phong sau lưng có thể hay không còn cất giấu cái gì người chơi tổ chức, nếu như là không rõ xét tại nạt dịp đại phần mộ tổ chức lời nói, dựa theo Sở Phong hiểu rõ như vậy nạt dịp dưới tình huống để phán đoán, sau lưng đối phương thế lực chỉ sợ không giống như nạt dịp đại phần mộ yếu, thậm chí còn bởi vì bây giờ chỉ có hắn một vị không thượng trí tôn, muốn từ địch quân người chơi tổ chức trong tay bảo vệ được nạt dịp, giữ vững đã từng hữu nghị đảo nguyên. Hương, chỉ dựa vào một mình hắn e rằng đến lúc đó chỉ có thể hai mặt thủ địch. Cho nên, hắn mới có ý cùng Sở Phong hòa đàm, tránh không cần thiết chiến đấu. Suzuki Sato tiên sinh, người chồng vấn đề còn cần chọn sao? Đương nhiên là khai chiến a. Sở Phong nhìn xem Anzu, nói, mặc dù không biết tại sao mình lại đến nơi đây, nhưng ta muốn có lẽ ở mảnh này vũ trụ 6. Không, vị diện này hoặc tầng thứ cao hơn một vị nào đó thần minh nghe được nguyện vọng của ta, mới khiến cho ta tới đến thế giới này. Chỉ có chiến đấu mới có thể để cho ta cảm thấy mình là tồn tại, bất kể dùng thủ đoạn gì cũng tốt, chỉ cần có thể cùng nạt dịp tất cả chiến lược một trận chiến, đánh bại các ngươi là ta mục tiêu trước mắt. Anzu trung quanh tử khí quen quẩn, nhìn xem Sở Phong, thần minh nghe được nguyện vọng của ngươi. Câu nói kia là có ý gì? Mặt chữ ý từ A Sở Phong sắc mặt đạm nhiên, nói tóm lại, trận chiến đấu này là không thể tránh khỏi, thừa dịp bây giờ có thời gian hảo hảo đi chuẩn bị đi, còn là nói ngươi nghĩ ở đây đánh tan ta. Nghe Sở Phong không cố kỵ chút nào đem lời làm rõ, ản trong mắt hồng quang chập chờn, ta hiểu được, nhưng mà đã ngươi muốn theo nạt dịp là địch, vậy ta phải chăng có thể trước gặp thức ngươi một chút thực lực, hảo biết nạt dịp phải làm tới trình độ nào lên chuẩn bị. Sở Phong nhướng mày, đương nhiên có thể, chỉ bất quá, ngươi nghĩ như thế nào kiến thức? Đây là hứa cỡ là phục sinh đạo cụ thủy tinh chi luyến ăn từ trong không gian chứa đồ lấy ra một cái chiếu lấp lánh, rực rỡ chói mắt màu lam thủy tinh. Nó một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng có thể làm cho người sử dụng tại 10 tiếng nội phục sinh, sớm phóng thích cũng có công hiệu. Cảm giác cùng gian lận một dạng đâu? Hàn gật gật đầu, không sai, vết cỡ là tại kèm bản thân liền là giống như gian lận một dạng tồn tại. Theo lý thuyết ta và ngươi một trận chiến, nếu như ta bất hạnh chiến mất, thủy tinh chi luyến sẽ phát huy tác dụng để cho ta phục sinh. Bất quá nếu là ngươi chiến mất, nhưng chính là tử vong chân chính. Tất nhiên dạng này, vậy ta cũng không cần cố kỵ có thể hay không đem ngươi đánh chết đâu. Sở Phong khỏe miệng nhẹ nhàng kéo lên, như vậy đến đây đi, ta cũng nghĩ trước tiên lãnh giáo một chút nạt dịp người thống trị cao nhất thực lực 27. Tư liền dạy quốc nội. Sệ Bạt ngưng thần nín thở, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm mười đôi, bên cạnh bé gái cổ nụ hoa đức có chút gấp nóng này nói, liên lạc không được sao Tư đại nhân, Sệ Bạt, muốn hay không đem sự tình hướng nạt dịp bẩm báo. Cứ việc trên tinh thần có một chút vấn đề, nhưng bé gái cổ nụ hoa đức thân là tình báo nhà, năng lực phân tích cùng năng lực phán đoán vốn cũng không tục, đơn việc quan hệ ẩn cá nhân an nguy, không thể coi thường, không thể lấy chuyện tầm thường đến phân tích phán đoán. Sệ Bạt trầm giọng nói, bé gái cổ nụ hoa đức, sao Tư đại nhân nói, để chúng ta ở chỗ này chờ, thân là nạt dịp thủ hộ giả, chúng ta có thể làm được chỉ có tuyệt đối phục tùng mà thôi. Thế nhưng là sáu. Bé gái cổ nụ hoa đức còn nghĩ nói gì đó, nhưng Sệ Bạt lập tức ngắt lời nói, không nhưng nhị gì hết. Ta biết ngươi bây giờ là một loại gì tâm tình, nhưng ngươi không nên coi thường thống ngự bọn ta vị đại nhân kia, hắn sẽ không có chuyện gì. Sệ Bạt đồng dạng tâm tình vội vàng sao động, nhưng Tạ Kệ Mị Cạ Dụ Triệt cho hắn thiết lập chính là như thế, tính tình trầm ổn đại khí, hỉ nộ không lộ, so dịch nổi giận nóng này Hạ Đề Nhã cùng Na Nhi Bối Đức hoàn toàn khác biệt. Mà đổi thành một bên 10 đuôi, nhưng là nhàn hạ thoải mái nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi, bỗng nhiên nó phát giác cái gì, nghiêng đầu không hiểu nhìn xem người tới. Dũng giả đại nhân đâu? Hồi phục tinh thần lại liền phát giác hắn không ở nơi này, tuyệt chết mất mệnh khôi phục 3-4 thành xung quanh ma lượng, trên mặt còn mang theo hai đống chưa biến mất đỏ ửng, nàng xem thấy 10 đuôi, ngươi là đại nhân ma sủng, hẳn là biết đến a. Coi như chiến bại cũng còn muốn trả thù chủ nhân sao? 10 đuôi trong lòng thầm nghĩ, ta cũng không thể đem chủ nhân tin tức nói cho nàng. Chủ nhân bị hai tên kia lão đại bắt đi. 10 đuôi nhìn Sệ Bạt hai người một mắt, nói: Tuyệt chết mất mệnh nhìn xem 10 đuôi, lại nhìn về phía Sệ Bạt hai người, tiếp đó lại nhìn xem 10 đuôi, nguyên bản hơi hồng quang sắc mặt dần dần âm trầm, nói thứ nói láo này, ngươi cho rằng có thể lừa qua ta sao? Ngươi xem như dũng giả đại nhân ma sủng, nếu là dũng giả đại nhân tôi bắt đi ngươi không có khả năng ngồi yên không lý đến, không bị thương chút nào, có thể ngươi lại tại ở đây tuyệt không lo lắng nghỉ ngơi, hơn nữa, dũng giả đại nhân mạnh như vậy, làm sao lại bị bắt đi, tiểu chó đất, ngươi cho ta ngốc sao? 10 đuôi còn tưởng rằng có thể lừa gạt một chút cái này 13-14 tuổi tiểu nữ hài, mắt thấy dăm ba câu liền bị vạch trần hoang luôn, 10 đuôi dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, mặc kệ nàng. Hai đạo lợi mang phong tới, 10 đuôi tung người một cái nhảy lên bức tường đổ tránh thoát, hóa thành thiên cầu bộ dáng, lợi chảo giẫm nước vách đá, giữ tận răng trừng tuyệt chết mất mệnh, tiểu nữ hoa, chọc giận ta, ta cũng không để ý đem ngươi giết. Muốn giết ta, ngươi có bản lĩnh này sao? Tuyệt chết mất mệnh nhãn cầu lênh quang, nói, đem ngươi giết mà nói, hắn hẳn là sẽ không nói cái gì à, dù sao chỉ là một cái ma sủng, cùng vị hôn thê so ra căn bản vốn không đáng giá nhất tới. Vị hôn thê? 10 đuôi nói, ngươi là chủ nhân vị hôn thê. Đừng nói giỡn, chủ nhân thế nhưng là trên đời này tồn tại cường đại nhất, hắn làm sao lại coi trọng ngươi? Mười đuôi một mặt khinh bị quét lấy tuyệt chết mất mệnh, muốn dáng người không có dáng người, bộ ngực bình thường đơn giản cùng ấu nữ không sai biệt lắm, chủ nhân làm sao lại vừa ý phát dục không kiện toàn nữ tính. A năm. Mười đuôi nhớ lại trước đây trên chiến trường gọi xú nạ cùng minh chiếu xinh đẹp nữ tính, không phải là vóc người đẹp, bộ ngực cũng là kinh người phát dục, chủ nhân thật giống như cũng không nhìn nhiều các nàng một mắt ta. Hơn nữa chủ nhân lần này có ý định tới Tư Liền Dạy Quốc tìm tuyệt chết mất mệnh, không giống trước đây như thế chậm trễ xú nạ cùng minh chiếu đẹp, chẳng lẽ ở trong đó thật chỉ là muốn cùng tuyệt chết mất mệnh so chiêu một chút đơn giản như vậy? Chủ nhân sẽ không phải thật sự yêu thích trước mắt cái này phát dục chưa hoàn toàn tiểu nha đầu a. Mười đôi trên mặt sắc lập tức trở nên cổ quái. 231 thứ 231 chương ta lại trở về tới nạt dịp tại ổ vợ loạt thế giới thuộc về nhân vật hàng đầu, nhưng căn cứ vào nguyên bản thiết lập đến xem, nạt dịp đại phần mộ toàn thịnh thời kỳ cũng vẹn vẹn của mọi người trong công hội xếp hạng đệ cửu. Đương nhiên, nạt dịp dù sao thu nạp chỉ là không phải nhân tộc người chơi nhân vật, hơn nữa từ vật cờ là tại kèm cùng với công hội nhân số mà nói, có lẽ đơn thể tác chiến nạt dịp so với cái này xếp hạng cao hơn. Bất quá, vẹn vẹn từ mặt chữ ý tứ tới hiểu lời nói, cùng thời kỳ so nạt dịp tức Enju ổ gạo công hội thực lực tổng hợp mạnh còn có 8 vị. Đây cũng chính là Suzuki xạ tỏa xuyên qua thế giới này phía sau lo lắng sự tình, nếu là còn có người chơi khác tồn tại, ẩn nấp tại thế giới một góc nào đó đang tùy thời nhìn trộm thế giới này, muốn đổ chiếm thành của mình, vậy đối với hắn thống trị nạt dịp, thủ hộ đồng bạn cùng phấn đấu lưu lại di sản tới nói, tuyệt đối là trở ngại lớn nhất. Huống chi, hôm nay tình hình chiến đấu cũng đang hướng về hắn lo lắng phương hướng phát triển, thực lực thân phận thần bí sợ phong là hắn cho đến tận này nhất không cho khinh thường đối tượng. Vô luận là tình báo điều tra, vẫn là địch Metoka tư thăm dò, hoặc là hắn tự mình mạo hiểm tới đàm phán, cứ việc lần này đàm phán cũng không hy vọng, nhưng nói tóm lại, đủ loại dấu hiệu cho thấy, tàn sát long dũng giả sở phong, tuyệt đối có cùng đỉnh cấp người chơi lẫn nhau sừng thực lực, thậm chí còn hơn. Một khi phát triển thành đối thủ, nó hậu quả là hắn khó có thể tưởng tượng, hắn không thể dùng nạt dịp tương lai xem như tiền đặt cược. Đương nhiên, nếu như hắn có cái này một tay điều khiển càn khôn thực lực, cá nhân tới nói, ta cũng không muốn cùng ngươi động thủ, tàn sát long dũng giả. Ngươi có thể biết thân phận chân thật của ta, điểm này hoàn toàn chính xác ra ta dự kiến, dù là ta biết chúng ta có thể đến từ cùng một nơi. Nhưng ngươi tất nhiên đưa ánh mắt đặt ở nạt dịp, đặt ở cái này thuộc về ta và các bạn của ta chung xây huy hoàng hải đăng y hệ chỗ dung thần, đây là ta tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Người chơi ở trong game tử vong, mặc kệ đối với ngươi vẫn là ta tới nói cũng là không biết, lời nói trước tiên nói ở phía trước, ta cũng không phải bạch kim long vương loại kia tiểu lâu la. Trong kết giới, án toàn thân tử khí tràn đầy, ép tới bốn phía không gian ảm đạm vô quang, thủ trưởng phục trang đẹp đẽ lưu doanh, phóng ra thất thải quan mang. Cảm nhận được tốc thẳng vào mặt nồng đậm khí tức tử vong, Sở Phong mặt không đổi sắc, đồng tử như thấu suốt, tùy ý tử khí khóa lại bốn phía không gian, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực à, chút sức mạnh này có thể dọa không nạ ta. Án lạnh rên một tiếng, hồng quang tại thâm thúy mắt trong lỗ thủng nhảy vọt, án trong lòng bàn tay dùng sức nắm chặt, thủ trượng lên đá quý màu đỏ lập tức quang mang đại thịnh, một tia ánh lửa bay tán loạn mà ra, hóa thành một đầu hung bạo hỏa diễm tinh linh. Phản phất muốn đốt hết địa ngục u minh, khí nóng hơi thở đem phương viên mấy chục thước thổ một overhit, hỏa diễm tinh linh quan sát Sở Phong, trong mắt vô kinh vô hỉ, chợt tụ diễm tại hầu, có thể rõ ràng trông thấy nó cổ họng hơi trống. Một cái hỏa diễm thổ tức liền hướng Sở Phong đánh tới, thế muốn đem hắn bao phủ tại cho tàn diễm hỏa. Sáng rực hỏa diễm phát ra tiếng nổ kịch liệt, đem bốn phía mặt đất vênh ra một cái hố to, phát ra trận trận khói đen. Hàn đương nhiên sẽ không tin tưởng không đủ 90 cấp hỏa diễm tinh linh thổ tức có thể giết chết Sở Phong, chỉ là yên tĩnh đứng sừng sững ở tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng khói đen chỗ sâu. Hắn biết rõ, cái kia chỗ sâu hắc ám, cất giấu nhường hắn không dám coi nhẹ cường giả. Ngọn lửa này uy lực so với đỏ khuyển hồng liên gặm khuyển nhỏ không thiếu a, bất quá dùng làm đột nhiên tập kích thủ đoạn thật đúng là để cho người ta khó lòng phòng bị. Ma pháp thật đúng là có ý tứ, liền tinh linh đều có thể triệu hoán đi ra. Sở Phong từ tốn nói, cánh tay vung lên sắp tối khói tản ra. Có thể vô hại kháng trụ hỏa diễm tinh linh công kích, không hổ là tàn sát long dũng giả, nhưng mà, đây chỉ là yến hội khai vị mà thôi, thủ đoạn của ta cũng không chỉ những thứ này. Hỏa diễm tinh linh, tiếp tục công kích. Hắn giơ tay lên trượng ra lệnh. Giống ba. Hỏa diễm tinh linh khàn giọng giống to, phát ra chấn thiên gào thét, cùng loạn cương phong luân vũ, diễm có thể đại lượng tụ tập, dường như đang ẩn nhượng cường đại hơn thổ tức. Hơn nữa, hỏa diễm tinh linh lợi trảo quấn quanh lấy lửa nóng hừng hực, túi người nhào về phía Sở Phong. Nhàm chán cho xiếc. Sở Phong chậm rãi giơ bàn tay lên, lôi kéo một cỗ tự nhiên mà thành hồn nhiên tiên thành khí thế, không gian toàn bộ khí lưu lập tức vặn vẹo phá thoái, một chương bàn tay vô hình đột nhiên hướng hỏa diễm tinh linh vô xuống. Hỏa diễm tinh linh căn bản không thể nào phản ứng, vang một tiếng, ứng thanh hóa thành một đoàn hư vô, mà ăn thủ trượng lên đá quý màu đỏ cũng tại cùng một thời gian xuất hiện một vết nứt. Cái này sao có thể? Ăn con ngươi co rụt lại, công hội thủ trượng là nà dịp mạ nà ở cao nhất tượng trưng, có thể cùng ngất cờ là tài tèm cùng so sánh, thế giới này có thể hủy diệt công hội thủ trưởng chỉ vẹn vẹn có siêu vị ma pháp cùng ngang cấp ngất cờ là tài tèm. Huống hồ cái này vẹn vẹn trên lý luận thành lập giả thiết, dù sao hắn nhưng là chưa bao giờ có phương diện này thực tiễn, ngất cờ là tài tèm phải chăng có thể phá hủy công hội thủ trưởng vẫn là bí mật. Trước đây cái kia đem nà dịp phụ cận rừng rậm anh hư một quyền, từ phá hư trên trình độ tới phỏng đoán, ăn còn tưởng rằng đối phương là sử dụng ngất cờ là tài tèm, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, đối phương trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem tiếp cận 90 cấp hỏa diễm tinh linh đánh bại, tiện thể còn hủy hoại hỏa diễm bảo thạch. Đối với ít giả sĩ, ngoại trừ bởi vì chính mình xuyên qua tới phía trước mà phát sinh thế lực cùng quốc gia biến thiên bên ngoài, ăn đối với mỗi cái chi tiết mỗi cái ẩn tàng nhiệm vụ đều như lòng bàn tay. Có thể giống Sở Phong dạng này đem tiện tay liền có thể đánh ra cùng ngất cờ là tài tèm uy lực không sai biệt lắm sức mạnh, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Sự tinh sợ là làm lớn sáu. Ăn nhức đầu nâng đỡ cái chán, nếu có thể trông thấy nét mặt của hắn mà nói, bây giờ nhất định là xấu hổ hình dáng. Cứ việc vượt qua dự kiến, nhưng hắn cũng không phải loại kia xem thường buông tha hạ người tầm thường. Hơi suy nghĩ, hắn ngẩng đầu nhìn Sở Phong nói, so với ma pháp, xem ra ngươi am hiểu hơn võ kỹ, đã như vậy sáu. Nói đến võ kỹ, số một đương nhiên là quân nhân tạ kệ mỹ cả dụ trịa cùng hắn trò chơi người dẫn đường tháp kỳ mét, cái trước là nạt dịp tầng thứ 5 thủ hộ giả khoa nhét tư đặc người chế tác, cái sau là nạt dịp quản gia nhét bạc người chế tác lại là nạt dịp người mạnh nhất. Hai người đều là ít giả sĩ đỉnh cấp người chơi, đơn thuần trên thực lực tới nói, còn tại hắn phía trên. Ngày xưa đồng bạn vì nạt dịp cái này vinh dự công hội cùng chiến đấu một màn thoáng như hôm qua, nhường hắn hơi cảm thấy hoảng hốt. Thật là đẹp tốt hồi ức K6. Hắn thuần thức thở dài, tiếp đó cấp tốc từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, một đạo ánh sáng màu trắng thoáng qua, trên thân đã trang bị lên một bạc trắng áo giáp, hai thanh dài ngắn không đồng nhất lưỡi dao bị hắn nắm trong tay, lộng lây tựa như hạo nguyệt liệt dương. Tháp kỳ mét áo giáp, tạ kệ mỉ cả dụ chia thiếp thân bội kiếm, mấy món trang bị đều là thần trang, lại tại thần trang bên trong càng là cao cấp tồn tại. Tháp kỳ mét, tạ kệ mỉ cả dụ chia, sợ rằng chúng ta phân biệt lại lâu, ngăn cách lại xa, bây giờ ta cũng có thể cảm giác được sự hiện hữu của các ngươi lại trở về tới 6. Các ngươi vẫn tại vì nạn dịch chiến đấu 6. 232. Thứ 232 chương lực lượng mới cao cấp ma lượng, cao cấp trang bị, cao cấp chiến lực, tại thời khắc này, thân là nạt dịp vinh dự hội trưởng lại tối cường phụ trợ nợ vợ ăn tới nói, hắn đã triệt để bù đắp mà xỉ ẩn cận thân chiến đấu chưa đủ khuyết điểm, đem tự thân ưu việt tính chất cùng cận thân nổi bật sức chiến đấu hỗ trợ lẫn nhau, dù là đối đầu nạt dịp lấy vật lộn chứ danh hạ để nhã hòa nhã nhi bối đức, hắn cũng không sợ hãi chút nào. Ngân quang áo giáp thần dị, màu hy xinh đẹp, hàn dâm thanh băng lãnh, tàn sát long dũng giả, mặc dù thân là giọm bị thai ta am hiểu hơn ma pháp, cùng ngươi kéo cự ly xa bảo trì ma pháp chiến có thể càng có ưu thế, nhưng ta cũng không dám cam đoan ngươi không có cấp tốc cận thân võ kỹ, đối với mạt xỉ ẩn tới nói bị cận thân không khác bị tuyên án tử hình. Lấy sở trường, công sở trường, chỉ có đem mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác đặt ở vị trí của đối phương, mới có thể nhìn càng thêm trực quan, rõ ràng hơn, hiểu rõ địch nhân nhược điểm đây chính là thân là người chơi cần thiết kỹ năng. Tinh không lộng lẫy, mọi âm thanh đều, dẹp an tư làm trung tâm. Phương viên 100 mét khí lưu dọc theo chúng quanh hiện lên vòng xoáy thức quy luật chuyển động, khí tràng khổng lồ ép tới mặt đất kịch liệt rung động, da bị nẻ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Kể từ có lần trước hạ đề nhã sự cố xem như tiền lệ, vì có thể tùy thời ứng phó cùng cấp bậc cường giả, an thế nhưng là đem bảo khố cùng hắn giới chỉ tương liên, chỉ cần hắn nghĩ liền có thể tại bất cứ lúc nào đem không thượng trí tôn vũ khí toàn bộ thay đổi vị trí tới. 10 tiếng, đầy đủ chắc ra thực lực của ngươi. Lúc chi đồng hồ cắt có thể đem người sử dụng trạng thái triệu hồi đến 10 tiếng phía trước, dù cho hắn ngoài ý muốn bỏ mình, lúc chi đồng hồ cắt cũng có thể đem hắn phục sinh. Theo lý thuyết, trong vòng 10 tiếng, hắn có thể buông tay đánh cược một lần, thỏa thích phát tiết tiêu xài một thân sức mạnh. Linh mẫn, cảm quan, động tác tất cả đều mở ra đẳng cấp cao nhất, hắn hạ bàn hơi không người, phình một tiếng, cơ thể tựa như pháo hỏa tiễn đồng dạng bắn ra, tại chỗ ra bị nẻ hình lưới mặt đất như giống như cái lật. Đao quang kiếm ảnh, kiếm cương đâm thủng không khí, vượt qua giữa hai bên cố hữu không gian bích trướng, không nhìn thẳng Sở Phong cùng hắn ở giữa mấy chục mét khoảng cách, đao cầu vòng kiếm trắng, giống như bổ ra thiên địa cự nhân vĩ lực, xôi trào mãnh liệt giống như chém về phía Sở Phong. Còn chưa tới Sở Phong trước người, dưới chân hắn đất đá đều đếm hiện lên mai rùa hình dáng băng liệt. Gặp quan tâm vui, Sở Phong trong mắt lập tức nhóm lửa quang, hai tay vừa nhấc, không tránh không né, càng là quả quyết đón lấy hai thanh kiếm cương lưới dao, ản híp mắt hí hừ lạnh, thôi động trong tay lưới dao, kiếm cương không ngờ tăng ba thành, thông thiên kiếm cương phảng phất đâm xuyên thương khung, ngầm trộm nghe gặp tiếng rồng ngâm hổ gầm, chấn động đến mức sơn lâm dã thú tê minh, đàn thú hồi hộp. Bang ba. Cái kia tựa như muốn chạm phá bầu trời bạch hồng kiếm cương dựng thẳng đánh xuống, vốn nên sông núi kỳ phong đứt đoạn, chẳng tại Sở Phong trên hai tay lại vẹn vẹn ma sát ra trận trận hồ quang điện hỏa hoa, giống như chấn vỡ đá hoa cương thiết truy rơi vào trên đông. Đầy người khí lực đánh vào trên người đối phương tất cả đều hóa thành hư vô. Hừ. Hàn hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nhanh chóng điều chỉnh tâm tư, cánh tay phải nhoáng một cái, lập tức liền ăn mặc bên trên một thanh phá nhạc cự truy, thần hy tràn ngập bên trên, vẹn vẹn nhìn chúng một mắt, liền có thể biết cái kia cự truy bên trong ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Cái này chuyển đổi vũ khí cơ hồ là tại rơi lưới đao cùng một thời gian, cho nên không dung Sở Phong phản ứng, hắn đã giơ lên cự truy mang theo một hồi cuồng phong, trọng trọng rơi xuống. Thần truy vung đập, hết lực mới nghỉ. Sở Phong hơi hơi ngước mắt, hóa quyền vị trưởng, một trưởng phản đón lấy rơi tới thần truy. Trưởng truy chạm vào nhau, vù vù tiếng như dãy núi lướt đoạn, lướt lên phong áp bao phủ trên mặt đất thổ cát, phong vân biến sắc, sơn lâm rung động. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, hai đạo quang ảnh tại sơn lâm phía trên di chuyển nhanh chóng va chạm, tiếng nổ đùng đoàng vang dội như sấm. Từng tầng khí lãng cuộn cuộn, cương khí ngang dọc vài trăm mét, chạm vào núi đá băng liệt, cỏ cây hóa thành cho bụi, bất quá mấy hơi thời gian, phương viên trong vòng mấy dặm lại không một khối hoàn chỉnh mặt đất, đất khô cằn đốt cho tàn. Phanh! Một tiếng chấn thiên nổ vang, ngay sau đó một thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, nghiêng nghiêng bắn về phía mặt đất, mở ra một đầu vài trăm mét dáng dấp khe rãnh, cơ thể thân hãm như đất trong đá. Ánh ánh mắt lạnh lùng như ánh nến, từ trong đất đá tránh thoát, mới vừa rơi xuống đất, bộ ngực ngân bạch áo giáp răng rắc một tiếng đầy vết rách, chật vỡ thành vô số khối áo giáp mảnh vụn, tiêu tan trong không khí. Liên tháp kỳ mét áo giáp cũng ngăn không được sao? Mắt lỗ thủng bên trong dưới ánh nến, dù là thân là zombie thai, ăn cũng có thể cảm giác được phía sau lưng ẩn ẩn phát lạnh. Tháp kỳ mét thân là nạt dịp người mạnh nhất, thiếp thân trang bị vốn là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, nhưng tại đối phương quyền lực phía dưới thùng rông kêu to, không được bất kỳ phòng vệ nào tác dụng. Thực sự là tên đáng sợ, cho dù là ở thế giới cây trong người chơi, đơn thuần thực lực cũng tuyệt đối là xếp hạng thứ 3 tồn tại 6. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đạo kia lạnh lùng thân ảnh, sửa lời nói, "Không, có thể so với cái này cao hơn." Sở Phong mắt đen như mực, thân hình lạnh tố, hắn vô địch mấy năm, mặc dù cơ hồ tìm không thấy đối thủ, nhưng mỗi lần giao chiến, giải phong thực lực vẫn là so sánh với phía trước có chỗ tiến thêm. Bây giờ cơ sở siêu di đã có thể đối phó Ảnh, thậm chí ẩn ẩn đệ thứ nhất đầu. Hắn có chút luống cuống. Còn như vậy kéo dài trở nên mạnh mẽ xuống, dù cho tìm khắp mỗi cái vị diện, e rằng cũng khó tìm nữa một địch thủ 6. Chẳng lẽ, thật sự liền nhường hắn giải phong sôi trào siêu di trở lên đối thủ cũng không có sao? Vô địch, thật sự sẽ cho người tịch mịch. Liền giống với một bầy gà cầm bên trong trà trộn vào một cái bạch hạc, hạc giữa bầy gà, không có đồng loại, không có đối thủ cạnh tranh, lập tức phân cao thấp. Chỉ là kỳ quái là 6. Sở Phong nhỉ non một tiếng, khẽ nâng lên cánh tay, giữa năm ngón tay có hắc sắc điện cùng quấn quanh, bắn ra đùng đùng tiếng vang. Trong đôi mắt không khỏi lộ ra một vẻ nghi ngờ, trên thực tế, từ hắn bị hải tặc hữu cưỡng ép mang rời khỏi hải tặc thế giới lúc, hắn liền phát hiện tự thân sức mạnh hỗn tạp tiến vào một chút đồ vật, mới đầu hắn cũng không để ý, nhưng theo hắn không ngừng sử dụng sức mạnh loại kia hỗn tạp sức mạnh liền chậm rãi hiện hiện ra, hơn nữa sử dụng càng thành thạo. Là lôi điện sao? Sở Phong truy cầu sức mạnh cực hạn, mặc dù có thời điểm thật hâm mộ có thể sử dụng lực lượng nguyên tố người có tài, nhưng này cũng không phải hắn chỗ ưa chuộng. Trái tim khẽ động, một tia như bắn hoàn lớn nhỏ lôi điện màu đen từ đầu ngón tay bay ra, bắn về phía ngoài mấy cây số gò núi. Kinh ngạc sự tình xảy ra, vẹn vẹn có viên đạn lớn nhỏ lôi điện màu đen càng là đem toàn bộ gò núi tạc bằng hơn phân nửa, to lớn hố to phảng phất tại hiện lộ rõ ràng hắc lôi thần lực, sâu kín trầm đục tại trong hố sâu quanh quẩn. T. Hắn gặp tình hình này không khỏi ngược lại hít một hơi hàn khí, cái này kinh thế hai tục lực phá hoại đã vượt qua siêu vị ma pháp, cái kia nho nhỏ lôi điện màu đen lại có bực này lực phá hoại. Nếu là đánh vào trên thân, dù cho hắn hữu thần trang hộ thể, Thúy Ngọc thể xem như hậu thuẫn cũng đỡ không nổi a. Hắn toát ra mồ hôi lạnh, sâm bạch đầu lâu không rõ thêm vào vài tia hắc tuyến, âm trầm như mực. 233 thứ 233 chương vô đề màu đen cuốn lôi uy lực không tầm thường, tựa hồ có thể không nhìn không gian mít trướng, đột nhiên này trà trộn vào sức mạnh gần như có thể cùng cơ sở siêu di lực phá hoại tương đương, tuy Sở Phong truy cầu cực hạn chí cao thuần túy sức mạnh, nhưng cái này màu đen cuốn lôi uy lực vẫn là để hắn hơi cảm thấy kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái, bản thân thân thể của hắn liền bài xích rất nhiều sức mạnh nguyên tố, thì như trước đây hỏa quyền ạ sở, thanh trí cụ dạn, đỏ khuyển kỳ dự hàng này nguyên tố cũng rất khó đối với hắn đưa đến cái tác dụng gì, thân thể tố chất của hắn đã mạnh đến một cái loại bất khả tư nghị hoàn cảnh. Mà loại cuốn lôi có thể trà trộn vào hắn bình thời trong sức mạnh, rõ ràng không giống bình thường. Màu đen lôi điện 6. Sở Phong tự lẩm bẩm, chợt nghĩ đến nguyên bản thế giới tự xưng trụ tư đến thăm giả, cùng hải tặc thế giới lôi thần ngải ni lộ, tương đối bọn họ lôi đỉnh tới nói, ngăm đen thâm thúy lôi điện lộ ra càng thêm quỷ quyệt thần dị. Nguyên bản Sở Phong nhà thế giới, sức mạnh thức tỉnh cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại, tăng thêm một chút ngoại giới dị năng đến thăm giả kết bè kết đội tới xâm lược địa cầu đám dân bản xứ không ngừng rèn luyện, kết hợp sức mạnh của khoa học kỹ thuật khiến cho người địa cầu trở nên so với dị vãng bất kỳ thời khắc nào còn cường đại hơn. Lấy địa cầu vượt kỷ nguyên thế lực lịch sử có thể chia ba cái giai đoạn, thời đại viễn cổ anh linh cường giả xuất hiện lớp lớp, bởi vì không có khoa học kỹ thuật trí tuệ, vì có thể tại viễn cổ hung thú bên trong đầu này dòng lũ trung sinh tích chữ tới, người của cái thời đại này loại chỉ truy cầu một vị sức mạnh, càng thuần túy sức mạnh, cho nên tại thời đại kia tay không đá vụn đồng tâm giả cũng bất quá là hạng người tầm thường, thời đại này được vinh dự thời kỳ đồ đồng. Thời gian qua nhanh, dòng lũ thời gian bao phủ vô số danh nhân kỳ sĩ, cường thịnh thời kỳ đồ đồng trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, đến thương chu thời kỳ, người có tài thực lực lưỡng cực phân hóa, cường giả cắt đất phân đất phong hầu, khai cương thác thổ. Kẻ yếu tại cường giả che chở dưới sinh tồn, cường giả chịu vạn người truy phủng, tôn xưng là thần. Cường giả có thể chi phối người khác sinh tử, cứ việc thời kỳ này cùng thời kỳ đồ đồng phong quang bao nhiêu đã không cách nào khảo chứng, nhưng thương chu thời kỳ cường giả thần cấp có thể tung hoành địa cầu, phá vỡ núi lở hải không thành vấn đề, lật tay bụng trong lòng bàn tay có thể điều khiển càn khôn, đây là bạch ngân thời đại. Đến nỗi cận đại thậm chí bây giờ thời kỳ vì hoàng kim một đời. Đặc biệt là Sở Phong tồn tại thời kỳ, bởi vì khoa học kỹ thuật cùng ngoại giới đến thăm người nguyên nhân, thời kỳ này mặc dù loài người thể chất cơ sở yếu kém Vu Thanh Đồng cùng Bạch Ngân thời đại, nhưng truy cầu sức mạnh giả cũng có thể thông qua rèn luyện đột phá tự thân giới hạn thu được lực lượng cường đại. Linh quân thời đại hoàng kim có 10 người như xuất chúng, mà Sở Phong ở trong đó càng là dị loại tồn tại, mặc dù hắn không ở nơi này trong 10 người, nhưng hắn thực lực nhưng lại xa xa vượt qua 10 người này năng lực phạm chủ. Hắn từng ngang dọc cửu u, trà đạp mặt trăng, đã từng đánh chết tại chỗ tạp lạp phạ dẹt đại đế cùng trăm vạn hung thú, cứ việc những sự tình này chỉ là ngắn ngủi trong vòng mấy năm phát sinh, nhưng vô luận là thứ nào sự tình cũng là những người khác trên địa cầu loại mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm cũng không cách nào siêu việt. Mà đem hắn đưa đến dị giới chi cao thần minh, đến nay hắn cũng còn không có biết thần linh thân phận chân thật. Sức mạnh này là thần linh quả tặng sao? Sở Phong cười lạnh, thần minh thật tồn tại. Cho dù là thần minh, dám đối ta cơ thể làm tay chân, là ở hướng ta phát thư khiêu chiến, vẫn là sáu. Mặc kệ như thế nào, ta tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận. Lúc này, hắn đã bay tới không trung, cùng Sở Phong ở vào đồng dạng độ cao, trước kia áo giáp vỡ vụn, bây giờ đã đổi về nguyên bản một thân hoa lệ nón rộng vành trang phục. Tàn sát long dũng giả, thăm dò một chuyện dừng ở đây, lực lượng của ngươi tại trên ta, nói thật, nạt dịp không muốn cùng như ngươi loại này cường giả là địch. Hắn thâm thúy mắt lỗ thủng bên trong hồng quang lấp lóe, áo choàng phiêu động như chủ, ta nguyện lấy nạt dịp bại trận thừa nhận thực lực của ngài, có thể hay không cùng ngài ngưng chiến? Sở Phong đang suy nghĩ chuyện, bị Hàn Quấy rầy cảm thấy không vui, ngước mắt nhìn xem hắn, xem như cùng ngươi giao chiến điều kiện, ta sẽ không đem các ngươi đổi tận giết tuyệt, nhưng mà, Suzuki Sato tiên sinh, nếu như bởi vì kiến thức đến lực lượng của ta mà để cho ngươi sinh ra khiếp ý không dám cùng ta một trận chiến, như vậy sao? Nói đến đây, Sở Phong trong mắt hàn quang lạnh lùng như đao. Hàn trầm mặc phút chốc, hoa lệ áo choàng lăng đái phiêu đãng, thật lâu vừa mới thở dài, đã như vậy, ta liền tại nạt dịch xin đợi đại giá của ngài, chỉ là, hy vọng ngài có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sẽ không đem ta chờ đổi tận giết tuyệt. Nói xong, Hàn triệu hoán Otto rời đi tại chỗ. Dám can đảm lường gạt nhân sinh của ta, cho dù là thần minh ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Sở Phong mở ra giới định bước, thân như là cỗ sao trổi hướng vương thành bay đi. 48. Tư liền dạy quốc. Di chỉ bên trong kiến trúc bừa bộn, mặt đất vỡ tan như mạng nhện, nguyên bản tang thương xưa cũ cổ đại di chỉ bị phá hư phải bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Lục Thần Quan lặng lặng nhìn qua di chỉ bốn phía, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình biến hóa gì, thế nhưng không hề bận tâm trong đôi mắt vẫn như cũ tràn ngập bên trên một tầng thảm đạm chi sắc. Vừa mới bị 10 đôi chơi bừa, để bọn hắn tâm tình vô cùng phức tạp, nếu không phải từng cái tuổi già sắc suy, làn da túi như cây già làm, rất khó có biểu tình biến hóa, chỉ sợ sớm đã làm xấu hổ hình dáng. Tuyệt chết mất mệnh nhăn nhó ngồi ở tàn viên bên trên, thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn về phía nơi xa, trên mặt mang một vẻ khẩn trương cùng mừng thầm. Ở vào di chỉ cửa đá chỗ sẽ bạt cùng bé gái cổ nụ hoa đức giống như hai tòa pho tượng giống như đứng sừng sững ở này, đột nhiên trên mặt bọn họ khẽ biến, liếc nhau sau đó, đang lúc mọi người nghi hoặc phía dưới nhanh chóng rời đi tại chỗ, kỳ hành bước tốc độ cực nhanh, không khỏi nhường Lục Thần Quan liễu lơi kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Lúc này, bầu trời nơi xa một vệ sáng cực tốc bay tới, cảm nhận được khí tức quen thuộc, 10 đôi lập tức thần tình kích động từ tế đàn bò lên, tuyệt chết mất mệnh cũng là khẩn trương nhảy xuống tàn viên, lôi nắm đấm có chút bất an nhìn xem đạo kia lao vụn vụt tới thân ảnh. Nàng biết, hắn đã trở về. Lục Thần Quan thần sắc nghiêm trọng, ẩn ẩn hợp tác một đoàn, nhìn xem rơi vào trên tế đàn Sở Phong, tâm tình lập tức xoắn xuýt bắt đầu thấp thỏm không yên. Nói thật, Lục Thần Quan không muốn cùng là địch, liền tuyệt chết mất mệnh dã không phải là đối thủ, tuy bọn hắn còn có đất cờ lạt kèm có thể vận dụng, nhưng nếu là bị đối phương phát giác, lấy bọn hắn 6 người thực lực thật đúng là ngăn không được. Huống chi còn có một chỉ chờ cấp không biết ma thú, vừa mới cái kia huyễn thuật trong nháy mắt liền đem bọn hắn kéo vào trong ảo cảnh, nếu không phải đối phương có ý trêu đùa bọn hắn, chỉ sợ bọn họ đã sớm thân tử đạo tiêu sáu. Trong lúc nhất thời, Lục Thần Quan chỉ cảm thấy Alexander đi nhầm một bước chính là diệt quốc nguy cơ, thực sự không cho phép bọn hắn không cẩn thận đối đãi. Nhìn xem Sở Phong chậm rãi đến gần, Lục Thần Quan tựa như nhìn thấy một đầu từ trong thâm viên leo ra ma vương, cái kia quanh quẩn tại quanh thân không thể nhận ra sát khí nhường 6 người toát ra mồ hôi lạnh. Đến rồi, hắn tới thật sáu. Chỉ là nhường mấy người cảm thấy lung túng là Sở Phong từ đầu đến cuối cũng không có nhìn bọn hắn một mắt, gặp thoáng qua, tiếp đó đi đến 10 đôi bên cạnh. Đi thôi. Sở Phong lườm 10 đôi một mắt, 10 đôi quanh thân lập tức cuốn lên yêu phòng, hóa thành một đầu chân đạp đốt mây 10 đôi thiên cầu. 10 đôi định đằng không mà lên, lúc này, Lục Thần Quan một trong có người từ phía sau gọi hắn lại. 234 thứ 234 chương bồi dưỡng đối thủ 10 đôi định đằng không mà lên, lúc này, Lục Thần Quan một trong có người từ phía sau gọi hắn lại. Các hạ, chấm đã. Hỏa Thần Quan thét dài như trống minh, nói, tuy chuyện này là từ ngài bước lên, nhưng nếu là các hạ không cùng ta tư liền dạy quốc là địch, ta tư liền dạy quốc nguyện cùng các hạ bắt tay giảng hòa, không so đo chuyện này nữa. Sở Phong bay đầu nghi ngờ nhìn qua 6 người. Hừ, Bối Niti, chuyện này chỉ sợ ngươi không làm chủ được a. Hỏa Thần Quan vừa dứt lời, Thổ Thần Quan chức bất mãn lên tiếng nói, tư liền dạy quốc tượng trưng cho nhân loại sau cùng thủ hộ giả, nếu là người nào muốn phá hư liền phá hư, vậy chúng ta tư liền dạy quốc há không biến thành toàn thế giới cho cười. Tàn sát long dũng giả, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi, thật sự cho rằng đồ đầu rồng liền ghê gớm sao? Ta sống tuổi chém ma thú số lượng là của ngươi gấp mấy chục lần. Giấy Mẩn, im ngay. Hỏa Thần Quan nghiêm nghị quát lên, còn lại thần quan cũng nhíu mày, nghĩ thầm Giấy Mẩn là chuyện gì xảy ra, hướng chẳng lẽ không biết tàn sát long dũng giả thế nhưng là khuất nhục tuyệt chết mất mệnh, bây giờ cùng hắn hóa can qua chỉ binh qua chi tranh há không chuyện tốt một cọc, vậy mà chủ động đi sở tàn sát long dũng giả suối quậy, thật không sẽ nhìn nơi chọn thời cơ. Thổ Thần Quan Giấy Mẩn vẫn như cũ không quan tâm, thử nói, với Niti, chúng ta thế nhưng là tư liền dạy nước Lục Thần Quan trước, là dân chúng ước mơ trí cao thần quan, vẹn vẹn bởi vì hắn thực lực hơi mạnh liền phóng từ rời đi, vậy bọn ta tại dân chúng trong lòng địa vị chẳng phải là rất xuống ngàn trượng. Hỏa Thần Quan biết hắn tính khí đôn hậu, khuyên hắn không được, yếu ớt thở dài, thông qua ma pháp truyền âm nói, Dậy Mẩn, thủ hộ tư liền dạy quốc chúng ta không thể chối từ, nhưng là muốn lượng sức mà đi, tư liền dạy quốc vừa mới thiệt hại cường đại chiến lực, không cho phép lại xuất sai lầm, huống chi tuyệt chết mất mệnh dã không phải là đối thủ của hắn, dưới mắt đối địch với hắn là không khôn ngoan. Nếu là khi xưa Tật Gở Dẹ Kình còn tại, tiêu diệt tàn sát Long Dũng giả bất quá là tiện tay mà thôi, nhưng hôm nay phóng nhãn thế giới, ngoại trừ mấy vị tồn tại trong truyền thuyết bên ngoài, chỉ dựa vào chúng ta Tư Liền Dạy Quốc hôm nay chiến lực, muốn tiêu diệt tàn sát Long Dũng giả, chỉ sợ sẽ phải trả cái giá nặng nề sáu. Nghe vậy, thổ thần quan sắc mặt chợt tinh chợt ám, răng cắn khanh khách vang rội, năm ngón tay nắm chặt, khảm tiến ra thịt bên trong, thật lâu, vừa mới chán nản nở nụ cười. Thổ thần quan dậy mà nói, ha ha, không nghĩ tới chúng ta một đời truy cầu sức mạnh, như toàn đứng tại điểm trí cao quan sát chúng sinh, cuối cùng nhưng như cũng không đi ra lọt trước mắt gông cùng xiềng xích, vẫn là trong chúng sinh nơi nơi một thành viên. Ha ha, bối Niti, ta muốn thủ hộ Tư Liền Dạy Quốc, chẳng lẽ ta sai rồi sao? Cũng bởi vì hắn thắng tuyệt chết mất mệnh, cho nên cho dù là Tư Liền Dạy nước Lục Thần Quan cũng muốn đối với hắn bằng mọi cách lấy lòng. Hỏa Thần Quan tự nhiên tin tưởng hắn trong lời nói ý tứ, nếu như có thể, hắn cũng nguyện ý đem tàn sát Long Dũng giả chu diệt cho thông khoái, nhưng hắn không đánh cược nổi. Hỏa Thần Quan yếu ớt thở dài, dậy mẩn, chúng ta không thể cầm Tư Liền Dạy nước tương lai làm tiền đặt cược. Nghe được câu này, Thổ Thần Quan chỉ cảm thấy toàn thân rung động, mấy phần thất vọng nhìn qua Hỏa Thần Quan, sau đó hắn lại nhìn về phía còn lại thần quan, mấy phần dây rủa nói, các ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Trông thấy mấy vị thần quan túi đầu không nói, rõ ràng chấp nhận lời của hắn, Thổ Thần Quan tâm tình lập tức lạnh hơn phân nửa, như phong hóa ngay tại chỗ, thần sắc đờ đẫn. Hỏa Thần Quan hướng Thổ Thần Quan ném ôm lấy xin lỗi ánh mắt, tiếp đó quay đầu nhìn Sở Phong, xin lỗi, tàn sát Long Dũng giả, chậm trễ ngài thời gian quý giá, chúng ta đã thương nghị hảo, hy vọng cùng ngài ngưng chiến, mặt khác xem như chúng ta ngưng chiến thành ý, chúng ta nguyện ý lấy ra 30 vạn bạch kim tệ. Bạch kim tệ xem như chư quốc bên trong lớn nhất mặt đáng giá tiền tệ, 300.000 giá cả ước chừng có thể mua xuống một tòa thành trì. Nguyên bản Sở Phong tới Tư Liền Dạy Quốc, mục đích đúng là muốn kiến thức phía dưới danh xưng Tư Liền Dạy Quốc mạnh nhất tuyệt chết mất mệnh, bây giờ mục đích đã hoàn thành, hắn đối với Tư Liền Dạy Quốc đã không có bất kỳ hứng thú. Vốn là nghĩ xoay người rời đi, hết lần này tới lần khác cái này Hỏa Thần Quan còn rất thức thời lấy ra 30 vạn bạch kim tệ xem như hắn rời đi vòng mèo. Sở Phong còn là lần đầu tiên gặp qua chạy vào người khác hậu viện phá hủy đối phương lão gia, đối phương còn đền tiền loại này kỳ hoa đãi ngộ. Có không phải hàng rẻ chiếm chính là vương bát đản. Sở Phong không có đạo lý cự tuyệt loại chuyện tốt này. Xem ở các ngươi thành tâm phân thượng, chuyện này đến đây thì thôi, sau này chúng ta không ai nợ ai. Sở Phong một mặt thành khẩn. Hỏa Thần Quan khỏe miệng hơi hơi tát hai cái, nghĩ thầm ngươi căn bản không có nói không ai nợ ai lý do chứ. Rõ ràng là ngươi ở không đi gây sự, phá hư thượng cổ gì chỉ không nói, ngươi phá hủy Hắc Ám giáo điện ý chí chiến đấu, đây đối với chúng ta Tư Liền Dạy Quốc thế nhưng là tổn thất khổng lồ a. Nhưng Hỏa Thần Quan biết những lời này hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút, thế cục hôm nay đánh nát răng cũng chỉ có thể dĩ vãng trong bụng ướt. Đương nhiên, Hỏa Thần Quan miễn cưỡng gật gật đầu, ngoài cười nhưng trong không cười, tiếp đó lợi dụng không gian ma pháp lấy ra 30 vạn bạch kim tệ giao cho Sở Phong, Sở Phong ném cho 10 đôi, 10 đôi đồng tử con mắt huyền hóa liền đem bạch kim tệ hút vào dị không gian bên trong. 10 đôi sắc bén thao tác, không thể nghi ngờ nhường Lục Thần Quan lại ăn cả kinh, nghĩ thầm cái này ma sủng thật đúng là không gì làm không được, liền không gian ma pháp đều sẽ, còn tốt không cùng là địch, bằng không hậu quả khó mà lường được. Mấy vị thần quan âm thầm may mắn đồng thời, tuyệt chết mất mệnh xoa bóp tiêu xài đến rồi Sở Phong trước mặt, ánh mắt trốn tránh, dũng giả đại nhân, ngài là muốn đi sao? Tuyệt chết mất mệnh chỉ cảm thấy đã biết Hỏa Yên lặng mấy chục năm, thậm chí trăm năm phương tâm tại thời khắc này phù phù trực nhảy, sắc mặt thường hồng, nhiệt độ cơ thể kịch thăng, nàng cũng không biết mình là thế nào, không dám nhìn thẳng nam nhân ở trước mắt. Sở Phong khẽ nhíu mày, có chút không hiểu Tuyệt chết mất mệnh vì cái gì bây giờ muốn ngăn cản hắn, mà mười đôi nhưng là chuyển trong mắt, tự tiếu phi tiếu nhìn xem Tuyệt chết mất mệnh. Chúng ta đã đánh rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Sở Phong nhìn xem Tuyệt chết mất mệnh. Không phải, ta, nếu như ngài phải ly khai Tư Liền Dạy Nước lời nói, ta sáu, có thể hay không cùng ngươi cùng rời đi? Tuyệt chết mất mệnh ấp úng nói, nhưng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem lời chính mình muốn nói ra. Đi theo ta. Sở Phong nhíu nhíu mày, tại sao muốn đi theo ta? Có một con ngao ngoe manh sủng còn chưa tính, còn muốn tới một người la lị. Sở Phong thẳng lắc đầu, hắn có thể chiếu cố không qua tới. Luận thực lực và học tập thiên phú, Tuyệt chết mất mệnh có thể không bằng mười đôi, nhưng nàng thiên phú chiến đấu rất cao, 90 cấp xung quanh thực lực tại mượn nhờ thần trang dưới điều kiện, có thể cùng Sở Phong cơ sở xưa gì đánh có đến mà không có về, nếu là nàng còn có thể trưởng thành trở nên mạnh hơn 6. Sở Phong chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nói, ngươi còn có thể trở nên mạnh mẽ sao? A, nguyên bản thất lạc Tuyệt chết mất mệnh lập tức ngẩng đầu, có chút không hiểu Sở Phong vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn gật đầu, đương nhiên, ta bây giờ bất quá là 90 cấp, nếu như đạt đến 100 cấp lời nói, thực lực của ta so bây giờ nhất định sẽ càng mạnh hơn. Hơn nữa, nếu có thể đi theo bên người ngài mà nói, tốc độ trở nên mạnh mẽ nhất định sẽ mau hơn. 235 thứ 235 chương toàn lực chuẩn bị chiến đấu đêm tối. Ở xa bên trong lệ tại giờ vương quốc, cùng bạ hạ rủ đế quốc biên giới nạt dịp đại phần mộ bên trong, lúc này lại lâm vào khẩn trương chuẩn bị chiến đấu bên trong. Phần mộ chỗ sâu, vương tọa ở giữa. Hắn ngồi ngay ngắn vô thượng trên ngai vàng, hắn một tay đắp vương tọa tay ghế, một tay nâng nhọn khô lâu cái cằm, khí tức hậm hực để cho người ta ngạt thở, thần sắc lẫm nhiên. Cung điện hạ phương quỳ bóng người, cầm đầu là giai tầng thủ hộ giả cùng phần mộ quản gia nhất bạn, nữ bộ tổng quản Nhã Nhi bối đức bọn người, phía sau là chiến đấu nữ bộ cùng với lĩnh vực thủ hộ giả. Sao tư đại nhân, không biết ngài chuyến này triệu tập chúng ta đến đây cần làm chuyện gì? Địch Mạt Oka tư nửa quỳ, hàng năm lễ nghi quen thuộc nhường hắn tại bẩm báo lúc vừa phải ưa thích dùng tay phải thành quyền nương tựa ngực trái, dường như là muốn biểu đạt hắn sáng trung thành. Đương nhiên, cho dù Địch Mạt Oka tư không bảo trì thân sĩ lễ nghi, án đối với hắn trung thành cũng lại không chút nào hoài nghi, chỉ là bây giờ còn lại thủ hộ giả đã cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía án, rõ ràng đều đối với án khẩn cấp triệu tập có chỗ không hiểu. Án ngồi thẳng tư thế, khoát tay áo, "Sebas, ta cho phép ngươi đem ta nhóm lần này tiến đến tiếp kiến Đồ Long Dũng giả một chuyện nói cùng người khác thủ hộ giả." Là, Sao Tư đại nhân. Sebas đứng dậy hướng ăn di lễ, quay người hướng các vị thủ hộ giả nói, Sao Tư đại nhân cùng Đồ Long Dũng giả tại Tư Liền Dạy Quốc nội gặp nhau. Đồ Long Dũng giả đối với Nạp Diệp ôm lấy địch ý một chuyện đã xác nhận, nhưng chúng ta hầu hạ không thượng trí tôn Sao Tư đại nhân khoan dung độ lượng, muốn thông qua lần này gặp nhau cùng hắn hòa đàm. Dù sao, chiến đấu sẽ đối với Nạp Diệp có chỗ thiệt hại, chỉ là Đồ Long Dũng giả cũng không mua chướng, hòa đàm vỡ tan. Lời này vừa nói ra, trong điện tiếng động lớn âm thanh xôn xao, đám người hai mặt nhìn nhau, Hạ Đề Nhã hử phát mũi ngọc tinh xảo, dùng nàng ấy luyện chuyển la lị âm bất mãn nói, nói dễ nghe một chút hắn là Đồ Long Dũng giả, khó nghe tại chúng ta cao thượng nhân từ Sao Tư đại nhân trước mặt chẳng là cái thá gì. Sao Tư đại nhân nhân tâm vô biên, đối với hắn liên tục khoan dung, nhưng này nhân loại cho thể diện mà không cần, thật sự không biết Nạp Diệp đại biểu cho cái gì không. Sao Tư đại nhân, thiếp thân nguyện tự thân xuất mã chạm đầu của hắn để dâng cho ngài. Loại sự tình này lại há có thể nhường một cái liền chính mình cũng không khống chế tốt nhân đi làm, Hạ Đề Nhã, chớ tự mình đa tình. Tranh giành tình nhân Nhã Nhi Bối Đức lập tức ngắt lời đạo, nàng cũng không thể nhường Hạ Đề Nhã tại Ản Dự trước mặt xuất tận danh tiếng, quay đầu nhìn về phía Ản Dự, trong nháy mắt hai mắt ẩn tình như thu thủy, Sao Tư đại nhân, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, thuộc hạ sẽ làm toàn lực ứng phó chém xuống Đồ Long Dũng giả đầu, chỉ là hy vọng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Ản 6. Đại nhân có thể thỏa mãn thuộc hạ một bên nguyện mong 6. Nhã Nhi Bối Đức sắc mặt càng ngày càng xinh đẹp hồng nhuận, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng ôn hòa. Bịt. Sao Tư đại nhân chính cung là thiếp. Hạ Đề Nhã hận đến nghiến răng nghiến lợi, không thể không thừa nhận, Nhã Nhi Bối Đức so với nàng tới càng thêm thành thục gợi cảm, đầy đặn dáng người hâm mộ làm cho người giận sôi. Nếu là có thể, nàng hy vọng Nhã Nhi Bối Đức tốt nhất biến thành sân bay, nhưng nàng cũng biết loại vật này là trời sinh, hậu thiên có thể bù đắp phương pháp ít càng thêm ít, huống chi nàng vẫn là vạm vãi chất tổ, thân thể trưởng thành chu kỳ đã sớm đình chỉ. Đối với ghen ghét Nhã Nhi Bối Đức dáng người chuyện này, Hạ Đề Nhã cũng chỉ có thể ở trong lòng nguyện rủa nàng một ngày nào đó sẽ bị trước người kia đối hung khí đè chết. Nhìn xem Nhã Nhi Bối Đức cùng Hạ Đề Nhã hai người tranh giành tình nhân, đám người đã là không cảm thấy kinh ngạc, cũng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Hắn cảm giác chủ đề có chút đi trệ, nguyên bản không khí khẩn trương quét sạch sành sanh, hắn đau đầu nâng đỡ cái chán, tản mát ra tử vong linh khí. Nhã Nhi Bối Đức cùng Hạ Đề Nhã lúc này mới an tĩnh lại, vội vàng hướng ăn xin lỗi. Hắn cũng không ngại, sảng khoái cười hai tiếng, chợt nghiêm mặt nói, vì là gì, hai người có thể có loại giác ngộ này là chuyện tốt, nhưng có một chút muốn cường điệu chính là, tại trở về Nạp Diệp phía trước, ta đã cùng Đồ Long Dũng giả thăm dò qua thân tay, cứ việc ta không có đem hết toàn lực, nhưng ta rất rõ ràng, dù là ta vận dụng đồng bạn lưu lại vũ khí cũng không chắc chắn có thể thắng hắn. Làm sao có thể? Trên đời này còn có thể cùng thân là không thượng trí tôn ngài thực lực tương đương tồn tại. Địch Mét Âu Ca Tư nghiêm túc nghiêm mặt, Sao Tư đại nhân, xin thứ cho thuộc hạ mạo muội, Đồ Long Dũng giả có lẽ thật có thể cùng ngài sánh vai, nhưng chúng ta thân là phụng dưỡng không thượng trí tôn ngài thuộc hạ, đều là mát cấp phá cách giả, bởi ngài thống ngự chúng ta, chẳng lẽ đối đầu hắn cũng không có phần thắng sao? Hắn biết, như Địch Mét Âu Ca Tư những người bảo vệ này cực kỳ bảo vệ cho hắn tôn nghiêm, hắn đã nói rõ thực lực mình không bằng Đồ Long Dũng giả, đối đầu Đồ Long Dũng giả phần thắng kỳ hơi, có thể thiết lập tồn tại tư duy theo quán tính, để bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy không thượng trí tôn mới là trên đời tồn tại cường đại nhất, bất kỳ người nào khác cũng không sánh bằng. Nhưng sự thật chính là sự thật, hoa lệ đi nữa cái lại chẳng qua là nói xuông, nếu như bởi vì buông lỏng cảnh giác mà chịu vô tội thiệt hại, đó thật đúng là cái mất nhiều hơn cái được. Địch Mét Âu Ca Tư, không cần thay ta cãi lại, sự thật vốn là như thế, hơn nữa ta có thể cảm giác được hắn cũng không động dùng toàn lực, rất tiếc nói cho các ngươi biết, dù cho ta thống trị là gì, là bọn ngươi tạo vật chủ, nhưng Đồ Long Dũng giả thực lực trên ta xa. Ta muốn, cho dù là Sebas, Khoa Nhét Tư Đặc, Hạ Đề Nhã, Nhã Nhi Bối Đức, trong các ngươi bốn người bất kỳ người nào đối đầu hắn cũng không chiếm được chỗ tốt, liên thủ có lẽ còn có cơ hội, nhưng đó cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Đồ Long Dũng giả thật sự có mạnh như vậy? Hạ Đề Nhã hỏa Nhã Nhi Bối Đức liếc nhau, dưới mắt tình trạng đã không phải là các nàng lúc gây gổ, các nàng biết, nếu như hết thảy đúng như án rưởi nói, cái kia Đồ Long Dũng giả chính là nạn dịch sáng lập đến nay lớn nhất nguy cơ. Các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ta cùng với Đồ Long Dũng giả đã thương nghị hảo, hắn sẽ không đối với Nạp Diệp đuổi tận giết tuyệt, điểm này các ngươi không cần truy đến cùng, chỉ cần biết rằng đối phó Đồ Long Dũng giả, nhất thiết phải dốc hết toàn lực. Hàn nghĩ nghĩ lại nói, nhưng mà, nếu là có cơ hội đánh giết hắn, nhất định không thể bỏ qua, làm khen thưởng, ta có thể thỏa mãn đánh giết Đồ Long Dũng giả thủ hộ giả một bên nguyện mong. Bất luận cái gì nguyện vọng cũng có thể sao? Nhã Nhi Bối Đức trong mắt lập tức dấy lên lửa nóng hừng hực, tựa như tùy thời đều có thể đem hắn thôn phệ đi vào. Ân, bất luận cái gì nguyện vọng, mặt khác, thông chi một chút đi. Đem Nạp Diệp tất cả chiến lược đều an bài tốt, bé gái của nụ hoa Đức cùng Lư Cây Bối Diệp cũng an bài bên trên. Vốn là đối đầu Nhã Nhi Bối Đức ánh mắt lúc, hắn trong lòng nghĩ đổi ý, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đáp ứng. Ít nhất, muốn để tất cả thủ hộ giả tận tâm chiến đấu, ban thưởng nên có hay là muốn có. Chúng thủ hộ giả nghe vậy, đều là hai mắt sáng lên, vô luận là Hạ Đề Nhã, Nhã Nhi Bối Đức, vẫn là Địch Mét Âu Ca Tư, Khoa Nhét Tư Đặc, cũng có lẽ tinh mao chiến đấu nữ buộc, đối bọn hắn mà nói, có thể có được không thượng chí tôn bất luận cái gì nguyện vọng làm khen thưởng, thật sự là bọn hắn vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Lần này đối kháng Đồ Long Dũng giả chiến đấu, chắc chắn toàn lực ứng phó. 236 thứ 236 chương sẽ giặc thánh tổ ngày kế tiếp. Một màn màu trắng bạc mở ra phía chân trời, bình minh lặng yên tới. Cùng lúc đó, một tia ngân quang từ màn trời sẽ qua, tựa như sao chổi, nâng ngân sắc quang ảnh thẳng bay về phía chân trời nơi xa, chớp mắt là qua. Nơi đây ở vào Tư Liền Dạy nước phía đông khu vực, gần như Long Vương quốc địa giới, bởi vì hình dạng mặt đất nguyên thủy, cỏ cây xanh tươi, phương viên mấy trăm dặm không dân cư. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô biên vô tận rừng rậm thảm thực vật bao trùm ở tầm mắt có thể đạt được, ẩn ẩn có thể nhìn thấy sâu thẳm trong núi rừng ẩn nút kinh khủng ma thú, tùy thời tập kích rơi vào chạp con mồi. Các loại, tiểu thập. Sở Phong đè lại 10 đôi đầu, để cho dừng lại, mà ánh mắt nhưng là bị phía trước một tán cây chừng hơn 10 dặm lớn nhỏ đại thụ hấp dẫn, cây kia quan cảm giác không giống bình thường a. Đại thụ cành lá rậm rạp, tại dưới thái dương lóe điểm điểm ngân quang, có lẽ là bởi vì không khí chết xạ nguyên nhân, bao hàm lăn tăn thần diễm thánh hy. Khổng lồ thân thể trong rừng rậm hạc giữa bầy gà, nhìn ra chừng cao mấy ngàn thước, chúng cây lớn lên hiện lên mặt hướng đại thụ tư thế, lại thân cành đè tại một bên, giống như vạn thần triều bái. Mười đuôi có phần xem thường, nó thân là mười đuôi, bản thể chính là che khuất bầu trời, chạ cờ dạ dư thừa thần thụ, cho nên đối mặt đại thụ cũng bất quá là cảm thấy gặp phải đồng loại mà thôi. Vậy chẳng lẽ là sáu? Xí Thiên làm cho thanh xảo. Ngồi ở mười đuôi trên lưng tuyệt chết mất mệnh dã là nhìn đến xuất thần, tựa hồ có chút không tin một màn trước mắt. Xí Thiên làm cho thanh xảo, đó là cái gì? Sở Phong nhìn xem nàng, biết tuyệt chết mất mệnh còn có thể trở nên mạnh mẽ, Sở Phong liền đem nàng giữ ở bên người, thuận tiện tùy thời đem hắn bồi dưỡng phải càng thêm cường đại. Đến nỗi Sở Phong vì cái gì không tuyển chọn trực tiếp đi tới ở vào tư liền dạy quốc mặt phía bắc địa giới là dịp đại phần mộ, mà là lựa chọn đi tới phía đông, một là bởi vì phải cho hắn đầy đủ chuẩn bị chiến đấu thời gian, hai là hắn còn có mấy cái vương quốc chưa từng đến, thừa dịp đổi đoạn này rảnh rỗi thời gian thật tốt du lịch khắp còn lại mấy cái vương quốc một phen, ba là tư liền dạy quốc phía đông có Long Vương quốc, chân chính Bạch Kim Long Vương còn sống tạm dừng lại ở nơi đó. Tuyệt chết mất mệnh lấy lại tinh thần, nghiêm mặt nói, ta cũng là từ giáo hội trên điện tịch thấy qua, truyền thuyết Xí Thiên làm cho thánh xảo 500 năm xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện địa điểm đều không giống nhau. Xí Thiên làm cho tượng trưng là hỏa diễm, chiến tranh cùng hủy diệt, truyền thuyết Xí Thiên làm cho ở tại khỏa đầy thần diễm thiên thụ phía trên, uống trời hạn gặp mưa, an ma lực. Cấp thấp nhất song dược Xí Thiên làm cho cũng là 50 cấp, mà 4 cánh, 6 cánh, bát dược Xí Thiên làm cho theo thứ tự là 60 cấp, 70 cấp cùng cấp 80, đến nỗi bảy đại Xí Thiên làm cho lâu là tiếp cận 90 cấp. Bảy đại Xí Thiên làm cho dài theo thứ tự là chiến đấu vương Xí Thiên làm cho Michael, kỳ tích Xí Thiên làm cho cũng xưng là cáo chết thiên sứ Gabriel, học thuật Xí Thiên làm cho cũng trở thành quang nhan thiên sứ Raphael, mị lực Xí Thiên làm cho Hàn Mỹ Nhã, phòng ngự Xí Thiên làm cho Trạ Mạ Ngươi, định luật Xí Thiên làm cho Vưu Lợi Rồ, phạt lần Encho Lũ Sải. Mà thống ngự bảy đại Xí Thiên làm cho dáng dấp Xí Thiên làm cho thần, xạ lạ phất nhưng là trăm cấp cường đại tồn tại, danh xưng chân thần sứ đồ. Xí Thiên làm cho thánh xảo mỗi lần xuất hiện, đều đại biểu cho đại lục sẽ phát sinh chiến tranh, lâm vào hủy diệt, lần trước thánh xảo xuất hiện là ở hơn 400 năm trước, làm sao lại sớm gần tới 100 năm buông xuống đại lục, thực sự là kỳ quái. Sở Phong có chút ngoài ý muốn, luôn luôn làm theo ý mình, không đem mạng người coi ra gì tuyệt chết mất mệnh ra sẽ ở đây khắc biểu hiện ra lo lắng dáng vẻ, xem ra nàng cũng không phải giống mặt ngoài máu lạnh như vậy. Tất nhiên đụng phải liền đi qua xem, ta cũng đang muốn xem Xí Thiên làm cho hình dạng thế nào. Cứ việc Hắc Ám giáo điện từng sử dụng đạo cụ triệu hoán qua 6 dược Xí Thiên làm cho, thế nhưng dù sao cũng là triệu hoán đến, cùng thứ thiệt Xí Thiên làm cho hoàn toàn là hai khái niệm, bây giờ trước mắt thánh xảo vô cùng có khả năng có càng cường đại hơn bắt dược Xí Thiên làm cho cùng với Xí Thiên làm cho thần, loại chuyện tốt này Sở Phong cũng không dự định bỏ lỡ. Ta liền biết Dũng giả đại nhân chắc chắn sẽ không để đặt bất kể tuyệt chết mất mệnh cười trúng chím nhìn Sở Phong một mắt, trong mắt tràn ngập ôn hòa cùng chờ mong, cư điện tịch ghi chép, ngoại trừ Xí Thiên làm cho thần bên ngoài, bảy đại Xí Thiên làm cho bên trong lấy Michael cùng Lũ Sải hai vị Xí Thiên làm cho giải sức chiến đấu cao nhất, mặc dù phía trước tổn hại thần trang còn không có sửa chữa tốt, nhưng còn có mấy món thần trang có thể dùng, nếu là đánh nhau, ta có thể giúp ngài ngăn chặn Michael cùng Lũ Sải. Kỳ thực tuyệt chết mất mệnh trong lòng không chắc, nàng thần trang vừa có một cái tổn hại, phải đồng thời đối phó đẳng cấp tương đương Michael cùng Lũ Sải đã có chút khinh thường, chớ đừng nhắc tới trăm cấp Xí Thiên làm cho thần xạ lạ phất. Sở Phong không nghĩ tới tuyệt chết mất mệnh sẽ quan tâm hắn, nhìn thật sâu tuyệt chết mất mệnh một mắt, nói: "Đường Sính Cường, việc cấp bách là muốn biện pháp đem ngươi đẳng cấp nâng lên, tăng cường thực lực, ta thế nhưng là rất chờ mong ngươi có thể trở nên mạnh hơn. Dựa theo cái thế giới này thiết lập, dân bản địa là có thể thông qua đánh giết ma thú phó bản buộc đến để thăng đẳng cấp, khi xưa Six God cùng Tật Gở Dẹ Kình cũng là dựa vào đánh phó bản đạt đến trăm cấp, trở thành cái thế giới đứng ở đỉnh điểm tồn tại. Ấy Tật Gở Dẹ Kình có thể, thức tỉnh thần chi huyết tuyệt chết mất mệnh tự nhiên cũng có thể, chỉ là đến trên 60 cấp phía sau, chém giết cấp thấp ma vật rất khó để thăng đẳng cấp, mà ngang cấp thực lực tương đương lại rất nan chẳng giết, dù sao ai cũng không thể cam đoan đối phương không có cái gì át chủ bài, bởi vậy đến 60 cấp độ cao này, rất khó lại có đề thăng, huống chi tuyệt chết mất mệnh vẫn là 90 cấp. Chủ nhân cường đại ngươi là không rõ, nữ nhân ngu xuẩn. Mười đôi có chút khinh thường hừ lạnh nói, chỉ ngươi nói nhiều, nhanh đi cây kia mang lên xem. Sở Phong vỗ mười đôi đầu, mười đôi thẻ lưỡi, thân hình thoát một cái, đạp đốt mây liền hướng tán cây nhanh chóng bay đi. Ông còn không có tiếp cận tán cây đỉnh chót, tuyệt chết mất mệnh liền nghe một hồi kịch liệt tiếng xé gió truyền đến, lập tức một cái thiêu đốt hỏa diễm lợi kiếm đâm về mười đôi, nhưng mười đôi dáng người nung chiều, một cái lăng không nhảy vọt liền nhẹ nhõm tránh thoát, ánh mắt bất thiện nhìn xem người tới. Đó là một đội người khoác hoa lệ diễm văn khôi giáp chiến sĩ, cái thanh kia đâm tới lợi kiếm tại thiên không quẹt cho một phát cung ngân phía sau liền trở lại đội ngũ người cầm đầu trong tay. Bọn hắn mỗi một vị chiến sĩ trong tay đều nắm lấy một thanh lợi kiếm, sau lưng một đôi thánh khiết cánh chim nhẹ nhàng dương cánh đập, nam thần tuấn uy hách, hai mắt ẩn thần quang, nữ phong thái yêu điệu, như mặt trời mái tóc dài vàng nóng rạng người rực rỡ. Tuyệt chết mất mệnh đồng tử con mắt đột nhiên co lại, bờ môi khẽ nhếch. Xí Thiên làm cho. Đây là song dược Xí Thiên làm cho. Xí Thiên làm cho thánh xảo ghi chép chỉ ở dạy quốc điện tịch bên trong đề cập tới, niên đại xa xưa, lần trước hiện thế cũng là tại hơn 400 năm trước, tuyệt chết mất mệnh lại chưa từng tận mắt nhìn đến qua. Nhưng hôm nay thứ thiệt gần 20 tên song dược Xí Thiên làm cho tiểu đội ngăn tại trước người, sao có thể không nhường tuyệt chết mất mệnh kinh ngạc. Nguyên bản vẫn là ngờ tới, nhưng khi phỏng đoán trở thành sự thực một khắc này, tuyệt chết mất mệnh chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc. Chiến tranh, hủy diệt, thật sự sẽ một lần nữa bao phủ đại lục sinh linh. Lại một lần nữa cho phiến đại lục này mang đến tử vong cùng sợ hãi. 237 thứ 237 chương súp tơ mạt nhân loại, ma thú, còn có một cái sáu. Ân, hạ độc. Cầm đầu là vị tứ dược Xí Thiên làm cho, liệt diễm thánh kiếm thần diễm lẫm liệt, tại diễm văn khôi giáp nổi bật càng có thần thánh, phảng phất kiệt ngạo không ai bị nổi. Người cầm đầu đồng tử hóa thành một vòng kim dương, lập tức quang mang đại thịnh, sau đó tia sáng thu lại, lãnh ngạo như băng trên mặt hơi hơi có một tia cảm xúc biến hóa, ngựa khí kinh ngạc nói, không nghĩ tới phương này đất nghèo vẫn còn có 90 cấp phá cách giả. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn lại gật đầu âm thầm suy nghĩ, nhắc tới cũng là, luật lũ sao nói qua, thần dụ thiên khải, có phá cách giả nhiễu loạn phiến thiên địa này âm dương hòa hợp, sớm để cho chúng ta hàng thế giữ gìn thiên địa trật tự. Nghĩ tới đây, cầm đầu xí thiên làm cho trong mắt hàn mang lộ ra, nếu như đoán không sai, trước mắt hàn lập chính là thần dụ bên trong nhiễu loạn thăng bằng phá cách giả. Chỉ là trong lòng của hắn lại nghi hoặc, lấy thiên phú của hắn có thể nhìn rõ người khác đẳng cấp đồng lực, không khó coi ra tuyệt chết mất mệnh tuy có phá cách giả gần như mát cấp tư cách, nhưng đẳng cấp cũng bất quá cùng thiên sứ trưởng tương đương, mà thần dụ điên đảo âm dương hòa hợp, để bọn hắn sớm trăm năm nhập thế, đối phó 90 cấp phá cách giả chẳng phải là giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Nhưng thần dụ trí cao, tất nhiên có no thâm ý, mặc dù có bỏ lỡ, cũng không phải hắn loại này cấp bậc có thể suy đoán. Phát hiện nghi là thần dụ bên trong phá cách giả, ta đã dùng đưa tin ma pháp đưa tin tất cả đội sĩ thiên làm cho chạy đến, chúng ta ở đây vây giết bọn hắn. Cầm đầu sĩ thiên làm cho mắt đẹp lâm nhiên, trước tiên ngâm sướng LV6 LV7 hủy diệt ma pháp, thanh kiếm thần quang đại trấn, hóa thành quang diễm thất luyện liền hướng Sở Phong bọn người công tới. Còn lại sĩ thiên làm cho cũng nhao nhao động thủ, trong lúc nhất thời, các loại ma pháp tạo thành quang diễm trên không trùng bắn ra, phô thiên cái địa đập vào mặt. Tuyệt chết mất mệnh yêu kiều một tiếng, tú tay khẽ vẫy, tử thần thập tự hắc liêm liền bị nàng nắm ở trong tay, phất ly hình mạt phát động, trên không trung nàng như giẫm trên đất bằng, thập tự hắc liêm ra sức vung lên, một đạo màu đen trảm nguyệt sóng ánh sáng đem vô số ma pháp triệt tiêu. Bằng các ngươi những con kiến hôi này, cũng nghi cản đường đi của chúng ta. Tuyệt chết mất mệnh cười lạnh một tiếng, tinh linh chi dực trong nháy mắt bày ra, bốn mảnh trong suốt mang theo tí ti thải sắc vầng sáng cánh mỏng hơi hơi phất động, sau một khắc, tuyệt chết mất mệnh liền đã đi tới cái kia tứ dực sĩ thiên làm cho trước mặt. Còn không đợi tứ dực sĩ thiên làm cho phản ứng lại, thập tự hắc liêm đã đem hắn xuyên thủng mà qua, một đạo bắt mắt vết thương xuyên qua toàn thân. Tứ dực sĩ thiên sử miệng vết thương lập tức dấy lên một đạo đỏ dược hỏa diễm làm dịu vết thương, chỉ là rất nhanh hắn chính là biến sắc, sao sáu? Làm sao có thể? Thánh diễm thế nhưng là có thể tự lành bất luận cái gì đẳng cấp vật lý và ma pháp tổn thương. Cái kia đốt ngọn lửa màu đỏ miệng vết thương lập tức tràn ra một cỗ màu tím đen sương mù đem hỏa diễm thôn tính tiêu diệt, đang không ngừng tạm thực vết thương. Tứ dực sĩ thiên làm cho chợt nhớ tới cái gì, một mặt khiếp sợ chỉ vào tuyệt chết mất mệnh đạo, chẳng lẽ là món kia thần khí sáu? Còn không đợi hắn nói xong, khí tức tử vong từ vết thương khuyết tán đến toàn thân, trong chớp mắt, tứ dực sĩ thiên làm cho chỉ cảm thấy ma lực nhanh chóng từ trên người trôi đi, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem cơ thể hóa thành vô số mảnh vụn, tiêu tan không còn một ngống. Đó là cái gì thần khí? Vậy mà có thể khắc chế thánh diễm tự lành lực? Chúng sĩ thiên làm cho sốt sao? Bọn hắn sĩ thiên làm cho so với ngang cấp chủng tộc có được trời ưu ái tự lành lực, có thể mượn từ trong cơ thể thánh diễm, dùng thánh diễm ma lực đổi lấy vết thương tự lành. Bởi vậy dù là đối đầu cao hơn chính mình hơn mấy cấp chủng tộc, sĩ thiên làm cho nhóm cũng không sợ chút nào. Nhưng là bây giờ lại có một kiện thần khí có thể khắc chế bọn hắn thánh diễm đặc tính, để cho bọn họ tự lành công năng vô hiệu, cái này lại sao không để bọn hắn chấn kinh? Ngay tại chúng sĩ thiên làm cho lúc kinh ngạc, bốn phía bỗng nhiên truyền đến một hồi mãnh liệt sóng ma lực động, chúng sĩ thiên làm cho sắc mặt vui mừng. Chỉ thấy mười mấy vị bắt dược sĩ thiên làm cho mang theo hơn ngàn tên bốn cánh. Sáu dược sĩ thiên làm cho dốc toàn bộ lực lượng, đen nghịt đang bay ở trên không. Bát dược sĩ thiên làm cho vậy mà tới thập tứ vị, xem ra bọn họ là thật đem chúng ta xem như kẻ xâm lấn mà đối đãi. Tuyệt chết mất mệnh đôi mi thanh tú cao lại, bát dược sĩ thiên làm cho, mang ý nghĩa chỉ là cấp 80 thì có thập tứ vị, nàng bất quá mới 90 cấp, muốn đồng thời đối phó thập tứ vị bát dược sĩ thiên làm cho tuyệt đối phải phí một phen tâm huyết, không sử dụng thần trang mà nói khẳng định muốn ăn thiệt thòi. Quả nhiên là phá cách giả, có thể nhất kích tiêu diệt duy lông mày văn, khó trách sẽ dẫn tới thần dụ chú ý của. Bát dược sĩ thiên làm cho uy quang thần dị, xí mục quang diễm bao lấy toàn thân, tựa như thần thánh kim ô thập tứ vị cấp 80 xí thiên làm cho thần diễm bành trướng, ép tới không gian tràn lên tầng tầng sóng nhiệt, phản phất sau một khắc liền sẽ đốt sạch không gian hết thảy. Phụng chiến đấu thiên sứ trưởng Michael, kỳ tích thiên sứ trưởng Gabriel đại dân cư lệnh, chu sát loạn giới phá cách giả. Nói đi, bát dược sĩ thiên làm cho cùng nhau ngâm sướng cao giai ma pháp, sau lưng mảng lớn xí thiên làm cho cũng toàn bộ ngâm sướng. Vô số cao giai ma pháp hợp thành như hải dương, tại thiên không tụ tập thành một đạo gần trăm mét ma pháp đường vân, chấn động đến mức toàn bộ không gian lung lay sắp đổ. Chí cao vô thượng thiên sứ thần xạ lạ phất, ngài thánh kính tín đồ hướng ngài cam đoan, kế tục ngài vô thượng ân huệ, đem vô biên ma lực cùng bọn ta, chu sát loạn giới phá cách giả. Mắt thấy bầu trời ma pháp đường vân càng rõ ràng, dù là cách gần trăm mét, tuyệt chết mất mệnh giả có thể cảm nhận được ma pháp đường vân phía trên đáng sợ sức mạnh hủy diệt. Dũng giả đại nhân, mau trốn. Đó là siêu vị ma pháp. Tuyệt chết mất mệnh mặt mũi tràn đầy khẩn trương kêu lên. Nàng gọi ra tối đen tinh linh vương miện, hắc ám long thần giáp ngực, tử vong thánh khí, tiếp đó định bày ra tinh linh thần dự thoát đi siêu vị ma pháp liên lụy phạm vi, chỉ là rất nhanh nàng chính là sắc mặt trắng bệnh, phát hiện cơ thể như cố bùng trạch. Lại là cấm cố ma pháp. Siêu vị giống như ma pháp phát động đều cần thời gian hạn chế, tuyệt chết mất mệnh nguyên lai tưởng rằng có thể thừa dịp siêu vị ma pháp còn chưa có hiệu lực trong khoảng thời gian này rời xa tác động đến phạm vi, thế nhưng lại không ngờ tới còn có giam cầm ma pháp. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, siêu vị ma pháp mặc dù uy lực kinh người, xa xa áp đảo LV10 ma pháp, nhưng thời gian ngâm sướng so với bất luận cái gì lẹ vẹo mặt đều phải dài, nếu như không có thủ đoạn khác giải quyết đi cái này tai hại mà nói, mà xì ẩn chỉ là phải hoàn thành siêu vị ma pháp trong khoảng thời gian này, đều đầy đủ ngang cấp mà xì ẩn giết tới 10 lần. Vừa nghĩ tới kế tiếp bọn hắn liền muốn nên đón siêu vị ma pháp, tuyệt chết mất mệnh trong lòng lo lắng và phần, hắc ám long thần giáp ngực đẹp tuy mạnh, có thể lên lần cùng Sở Phong quyết đấu bị hư hao, công năng hạ xuống hơn phân nửa, đến nay không có tài liệu thích hợp tu bổ, muốn ngăn cản được siêu vị ma pháp công kích không khác người si nói ngọng. Nếu là sớm biết, chỉ dựa vào mấy vị bắt dược sĩ thiên làm cho liền có thể hoàn thành mang giam cầm siêu vị ma pháp, tuyệt chết mất mệnh giả sẽ không để cho Sở Phong đến đây chịu chết. Hắn hiện tại trong lòng đều có chút hối hận mình mù quáng tự tin sáu. Siêu vị ma pháp vực sâu, Hồng Liên luyện ngục. Tại tuyệt chết mất mệnh thất thần trong nháy mắt, thập tứ vị bắt dược sĩ thiên sử dẫn theo hơn ngàn tên sĩ thiên làm cho, đem siêu vị ma pháp hoàn mỹ hoàn thành, trên bầu trời ma pháp đường vân rực rỡ chiếu nhân, thẳng tắp hướng Sở Phong ba người rơi xuống mà đến. "Chú, chương tiết bị xóa thật nhiều, ta thực sự không có cách nào như thế nào chọn, rất nhiều đánh mất chương tiết chỉ có thể dựa vào bãi đủ sẽ ập tìm được nguyên bản, cho nên rất nhiều người nhìn cảm giác lỏng lẻo không chịu nổi, đây là ta hoa, xin lỗi ảm, IT, ảm, GT, 238." Bản hoàn tất cảm nghĩ trước kia dự định càng xong ký kết tốt 80 vạn chữ, tiếp đó trốn mất, thế nhưng là gần nhất nghiêm trị, tối cường lộ nhân bị xóa gần 10 vạn chữ, ta cũng rất hoảng a. Kịch bản trở nên rất quái dị mặc dù vốn là không tốt, tiếp đó liền không có sau đó 9. Nhưng vì nói rõ ràng, vẫn phải nói một chút, một quyển này cách kết thúc còn có chương 25. Kịch bản như sau, Sở Phong cùng Xạ Lạ Phất chiến đấu, lại cùng Cốt Ngạo Thiên đánh một trận, Cốt Ngạo Thiên dùng mấy món thế giới đạo cụ cùng Sở Phong cơ sở lực lượng cực hạn phát sinh va chạm, kết quả thiên đạo trật tự hạ xuống, đem Sở Phong 10 đuôi, tuyệt chết mất mệnh cuốn vào trong đó. Sở Phong lại đến hư ảo không gian, tìm được trở lại hải tặc thế giới phương pháp. Lúc này hắn mới phát hiện hắn rời đi hải tặc thế giới đã có 2 năm, mũ rơm đoàn một lần nữa phục sinh, đồng thời tại ngư nhân đảo đại náo, Sở Phong mang theo 10 đuôi trở đi tới Đức Lôi Tư La Tát, trùng hợp biết được, từ hắn sau khi biến mất, Ngải Ni Lộ cùng Đức Lôi khắc mỗi người đi một ngả, Ngải Ni Lộ đoạt miếng đất bản, đồng thời trở thành tiền truy nã vượt qua 8 ức bờ lì hải tặc, mà Đức Lôi khắc gia nhập cái đủ dưới trướng. Đến nỗi trên đỉnh chiến tranh, A Sơ được thuận lợi cứu ra, nhưng bởi vì lùi lại quả thực năng lực phản vệ, dâu trắng trọng thương chưa lành, bị đỏ khuyển đánh giết. Tại Đức Lôi Tư La Tát, Sở Phong đến, khiến cho tứ phương chấn động, làm rối loạn nhiều Phất Lãng Minh ca bố trí cùng Phù Dị Tỏ Dạ kế hoạch. Sở Phong độc chiến Phù Dị Tỏ Dạ bại trận, nhưng cũng không bị giết chết. Mà nhiều Phất Lãng Minh ca vốn muốn lợi dụng đường cắt năng lực chế phục Sở Phong, nhưng lại không cách nào đối với Sở Phong sinh ra hiệu quả. Nhiều Phất Lãng Minh ca thế lực bị trừ tận gốc ra, Đức Lôi Tư La Tát cứu tinh trời xui đất khiến rơi vào ở sộp trên thân. Một bên khác phi, à sở, xạ bộ ba huynh đệ một lần nữa gặp nhau. Rất nhanh, hải quân một lần nữa chế định Sở Phong treo thường đơn, cho rằng là không thể chiến thắng sức mạnh, tiền truy nã vượt qua 30 ước bờ ly. Bị thế nhân trở thành mạnh nhất trong lịch sử nhân loại, trong lúc nhất thời trở thành tứ hải chủ đề nóng chủ đề, đồng thời tuyệt chết mất mệnh cùng 10 đuôi bị kết xù treo thưởng, tiền truy nã đều tại 10 ước tà hữu, được nhận định vì Sở Phong phụ tá đắc lực. Mà Ngải Ni Lộ biết Sở Phong sau khi trở về, chủ động đến đây, cùng Hắc Cá Ma Nữ tuyệt chết mất mệnh, Thiên Cầu 10 đuôi cùng xưng là tam đại chiến lực, vô số thế lực mộ danh mà đến, Sở Phong trở thành trên biển thế lực mới. Sở Phong tại 2 năm trước thành danh một chuyện, gây nên còn lại tứ hoàng chú ý của, dâu đen kinh ngạc, cải đủ phẫn nộ, bác gái khinh thường, tóc đỏ trầm mặc. Rất nhanh, cải đủ cũng chỉ trước người tới khiêu chiến Sở Phong, giao chiến mấy trăm chiêu bị Sở Phong đánh bại, bởi vì cải đủ cơ thể đặc dị, Sở Phong cầm tù hắn mỗi ngày đều lấy ra luyện tập bị đánh nửa chết nửa sống sáu. Như thế nhiều lần nửa tháng, cải đủ mất cảm giác, Sở Phong nhàm chán liền định đem cải đủ thả đi. Cải đủ trong lòng biết chỉ có Sở Phong có thể giết chết hắn, thế là quả quyết lưu lại, nhưng ngoại nhân cũng không hiểu rõ tình hình. Cải đủ biến mất đưa tới dâu đen khủng hoảng, thế là hắn cùng cải đủ dưới cờ thế lực chiêu bài tay chân tẫn, quyền thương lượng thảo phạt Sở Phong, thuận tiện liên lạc bác gái, nhưng bị bác gái cự tuyệt. Dâu đen hành động đưa tới hải quân chú ý, đỏ khuyển triệu tập phụ gì tỏ ra, giải ủ tiêu diệt, kỹ tự mình dẫn quân hành động, đồng thời từ chiến quốc gặp phối hợp tác chiến, tuy bị hai người cự tuyệt không muốn lẫn vào, nhưng cuối cùng hai người không yên lòng vẫn là tới mở ra sử thượng thế lực lớn nhất chiến tranh. Cuối cùng, Sở Phong lấy sức một mình chiến thắng hải tặc nổi tiếng thế giới cường đại tồn tại, dâu đen cực kỳ mấy vị cự hán đội trưởng chết trận, thủ hạ chạy tán loạn, đỏ khuyển tay cụt, mấy chục chiếc hải quân cự hạm chìm tới đáy sáu. Cuối cùng, Sở Phong đứng tại chính phủ thế giới, thánh địa mạ gì hệ phía trước, để cho người ta đem thiên long nhân quyền lợi đánh rớt, xé rách không gian, rời đi hải tặc thế giới. Cuối cùng kết cục chính là như vậy, cho các ngươi cái giao phó. Ta một lần nữa sang cái tiểu hào mở sách, xin lỗi các vị, cái này không hoàn thành.